Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 86. Chương 851, Linh Cương Quyết. Hóa thần, chẳng lẽ là... Thần sắc của Lăng Khiếu Phong biến đổi, lộ vẻ kinh sợ, đưa tay chỉ về phía Lạc Hồng nói. Không sai, mục đích chủ yếu Lạc Mỗ chiếm lấy Bích Linh Đảo không phải là linh thạch quặng mỏ cao cấp trên đảo. Trên thực tế, linh thạch cao cấp Lạc Mỗ tuyệt không thiếu. Nhưng không hề nghi ngờ, bởi vì có linh quáng cao cấp, Bích Linh Đảo trước mắt nhất định là linh địa số 1 số 2 của Loạn Tinh Hải. Ở loại địa phương này thử đột phá, nhiều ít cũng có thể gia tăng xác suất thành công. Ha ha, nhị vị cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cách hóa thần bình cảnh khá gần, tin tưởng có thể lý giải tâm tình của Lạc Mỗ lúc này. Bích Linh Đảo đối với Lạc Mỗ mà nói là địa phương phải chiếm cứ, dù cho cùng cả Loạn Tinh Hải khai chiến cũng đồng dạng như thế. Mặc dù căn cơ của Lạc Hồng cực kỳ vững chắc, nhưng lấy tình huống của nhân giới, đột phá hóa thần khó khăn hơn rất nhiều so với tình huống bình thường. Cho nên, cho dù là nồng độ linh khí mang đến ảnh hưởng yếu ớt, Lạc Hồng cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Không ngờ, thật sự là không ngờ tới. Mặc dù ta đã đánh giá cao người trước mặt này ở mức độ lớn nhất, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn là tồn tại có tư cách trùng kích bình cảnh hóa thần. Nội tâm Lăng Khiếu Phong nổi lên một trận phong bạo, chấn kinh, bội phục, ghen ghét, oán giận, các loại tâm tình cùng xông lên đầu. Hắn nói lời này tuyệt đối là nghiêm túc, dù sao đổi lại là ta, cũng sẽ vì tăng lên một tia xác suất thành công mà dốc hết toàn lực. Như vậy xem ra, nếu không hợp tác, hôm nay tất nhiên sẽ đại chiến một trận. Nhưng mà, Lăng Khiếu Phong nhìn thoáng qua, nhìn về phía Ôn Thanh ở bên cạnh, trong lòng không ngừng suy tư, vì sao phu nhân lại sợ đối phương như vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm tin tưởng đối phương sau khi hóa thần sẽ rời khỏi Loạn Tinh Hải? Ôn Thanh, nguyên lai Lạc đạo hữu là vì tiên đồ của mình, chuyện lớn như vậy hai vợ chồng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá thế cục hiện tại của bổn cung không ổn, cũng không cách nào trợ giúp cho đạo hữu quá nhiều. Cái gì? Vì sao không thương lượng với ta mà lập tức đáp ứng? Đồng tử Lăng Khiếu Phong chấn động mãnh liệt, vạn phần không hiểu hành động vừa rồi của phu nhân mình. Người khác nói cái gì liền tin cái đó, không nên phát sinh ở trên người nàng mới đúng. Phu quân, không biết ý chàng thế nào? Ôn Thanh quay đầu nhìn lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lăng Khiếu Phong nói. Ách, phu nhân nói đúng suy nghĩ của Lăng Mỗ. Tuy rằng không hiểu, nhưng lúc này Lăng Tiếu Phong không do dự nhiều, liền lựa chọn tín nhiệm nữ tử làm bạn bên cạnh gần ngàn năm này. Ha ha, hai vị cung chủ khách khí, đây là chuyện của Lạc Mỗ, tự nhiên phải tự mình giải quyết, sao dám yêu cầu quý cung phí công phí sức. Yên tâm, lúc Lạc Mỗ chiếm cứ Bích Linh Đảo, quý cung chỉ cần phái người khai thác là có thể có được 5 phần linh thạch. Nhưng Lạc Mỗ sau khi rời đi, có thể bảo trụ ích lợi Bích Linh Đảo hay không, phải xem bản lãnh của quý cung. Lạc Hồng hài lòng gật đầu nói. Đối với hắn mà nói, có thể hợp tác cùng Tinh Cung cùng thắng là kết quả tốt nhất, nếu không đánh nhau, rất có thể ảnh hưởng đến kỳ ngộ hóa thần của Hàn Lão Ma, sẽ sinh ra một ít biến hóa. Hô, thật sự là làm cho tại hạ sợ hết hồn, Lạc huynh có thể cùng gia phụ thỏa đàm là tốt rồi. Không biết Lạc huynh định lên đường lúc nào, bên phía truyền tống trận có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thấy hai bên đạt thành hiệp nghị bằng miệng, Lăng Ngọc Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra, ấm giọng dò hỏi. Cũng không cần phải vội vã nhất thời, thật vất vả mới đến được Thiên Tinh Thành một chuyến, Lạc Mỗ tính toán đi dạo phường thị một vòng, mua sắm một số lượng lớn linh vật đặc sản Loạn Tinh Hải. Hàn sư đệ, ngươi đã có an bài của mình chưa? Lần này đi ra biển ngoài, trong thời gian ngắn Lạc Hồng tất nhiên sẽ không trở về, chuẩn bị một nhóm vật tư cũng là chuyện đương nhiên. Sư đệ cũng muốn nhân cơ hội tìm vài gốc linh dược, không bằng 3 ngày sau lại cùng sư huynh ở Tinh Không Điện hội họp. Ý nghĩ của Hàn Lập cũng không sai biệt lắm, nhưng hắn muốn hành động một mình. Lạc Hồng nghe vậy lập tức khẽ gật đầu đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Băng Phượng. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, Băng Phượng đã thản nhiên nói, bên ta không có việc gì, 3 ngày này cùng Lạc đạo hữu hành động là được. Ừm, vậy tùy ngươi. Vừa lúc Lạc Hồng cũng không yên tâm để cho Băng Phượng một mình tiến vào Thiên Tinh Thành, sau khi thuận miệng đáp ứng, liền chắp tay nói với Thiên Tinh Song Thánh: "Hai vị đạo hữu, đám người Lạc Mỗ vào thành trước xử lý một ít việc tư, hai ngày sau sẽ chính thức bái phỏng quý cung một phen." "Ha ha, không sao, đến lúc đó bản cung lại thiết yến chiêu đãi ba vị, tuyệt sẽ không keo kiệt giống như hôm nay." Lăng Tiếu Phong bày ra bộ dáng Xuân Phong đầy mặt nói, phảng phất như ba vị Lạc Hồng chính là bằng hữu cũ của hắn vậy. "Lạc huynh, đây là bản đồ Thiên Tinh Thành do bổn cung vẽ, trong đó đánh dấu rất nhiều bí địa, tin rằng sẽ giúp ích cho các người." Lăng Ngọc Linh thức thời lấy ra ba miếng ngọc giản, đưa đến trước mặt ba người Lạc Hồng nói: "Vẫn là Lăng đạo hữu nghĩ chu đáo, vậy Lạc Mỗ xin đa tạ, ngày sau gặp lại." Dứt lời, ba người Lạc Hồng liền hóa thành ba đạo độn quang, bay thẳng tới màn hào quang bao phủ Thiên Tinh Thành. Lúc tới gần, ngọc giản trong tay bọn họ đồng thời sáng ngời, lập tức trên màn hào quang xuất hiện ba cái lỗ thủng có thể thông với người. Nhìn ba người Lạc Hồng đi xa, Lăng Ngọc Linh sắc mặt trầm xuống, lập tức độn đến bên cạnh Ôn Thanh, vịn vào một cánh tay của đối phương nói: "Mẫu thân, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phản ứng của người và phụ thân đều rất cổ quái." "A, à, mẫu thân người làm sao vậy?" "Phu nhân, ngươi bị họ Lạc ám toán. Ta lập tức chữa thương cho ngươi." Lăng Ngọc Linh còn chưa dứt lời, thân thể Ôn Thanh bỗng nhiên suy sụp, nửa đè lên người nàng, thở hổn hển trầm trọng. Lăng Tiếu Phong ở bên cạnh thấy thế lập tức kinh hãi, hắn lại không hề phát giác được công kích của Lạc Hồng, đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, muốn đưa pháp lực vào trong cơ thể Ôn Thanh. "Ta không sao, chỉ là kinh ngạc mà thôi, các ngươi cũng không cần lo lắng." Quả nhiên sau khi hít sâu vài lần, sắc mặt Ôn Thanh nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bình thường. Nhìn thấy một màn này, hai cha con giống như là một khuôn mẫu khác ra, đồng thời nhướng mày, trong lòng nghi hoặc vô cùng. "Rốt cuộc phu nhân vì sao vậy? Chẳng lẽ là do việc tu luyện của ngươi xảy ra vấn đề?" "Thân thể của ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là vừa rồi khi phu quân và Lạc Hồng kia xung đột, ta thi triển linh chiến quyết cảm ứng một phen, nhìn thấy một vài thứ làm tâm thần ta bị chấn động mà thôi." Ôn Thanh vỗ vỗ mu bàn tay Lăng Ngọc Linh, thần sắc có chút phức tạp nói: "Mẫu thân không phải đã tu luyện đại thành, thời thời khắc khắc đều có thể vận chuyển như ý sao? Vì sao khi Lạc huynh định động thủ, mẫu thân mới phát hiện dị dạng?" Lăng Ngọc Linh rất quen thuộc thần thông của Linh Cương Quyết, lập tức càng thêm nghi hoặc. "Linh Cương Quyết của ta đúng là vẫn vận chuyển, vừa gặp mặt đã phát giác được Hàn Lập và Băng Phượng Tiên Tử rất nguy hiểm. Bất quá lại không hề cảm ứng được Lạc Hồng, mà hắn hiển nhiên là người mạnh nhất trong ba người kia. Cho nên, chỉ có thể là thần thông nào đó người này tu luyện ngăn cách cảm ứng của Linh Tiêu Quyết, mãi tới khi hắn chuẩn bị ra tay, chủ động phóng thích khí tức, ta mới thấy được một số hình ảnh." Ôn Thanh vẻ mặt ngưng trọng nói, tựa hồ là bởi vì lại lần nữa hồi tưởng lại những hình ảnh kia, tay trái lại nhịn không được run rẩy. Nhưng đúng lúc này, bàn tay thô ráp của Lăng Tiếu Phong bắt được bàn tay ngọc của nàng, trầm giọng hỏi: "Cho nên phu nhân, rốt cuộc phu nhân mượn Linh Cương Quyết nhìn thấy cái gì?" "Ta nhìn thấy Lạc Hồng kia, một quyền đánh chết chúng ta." Ôn Thanh nặng nề mà nắm chặt tay Lăng Tiếu Phong nói: "Cái gì? Lạc huynh hắn?" Lăng Ngọc Linh biến sắc, không thể tin được nhìn về phía Lạc Hồng rời đi, sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu nói: "Phụ thân, người cảm thấy điều này có phải là thật không?" "Mẫu thân ngươi tu luyện Linh Cương Quyết, chính là một trong những công pháp huyền diệu nhất của bổn cung. Đối với loại chuyện này dự cảm cho tới bây giờ đều không rời khỏi 10 phần, sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn." Nói như vậy, Lạc Hồng kia quả nhiên là tương đối đáng sợ, không hổ là tồn tại có tư cách trùng kích bình cảnh của hóa thần. Tuy Ôn Thanh nói rất mơ hồ, nhưng Lăng Tiếu Phong lại có chút tin tưởng, cũng lập tức hiểu được một loạt cử động lúc trước của đối phương. "Phu nhân, lần này phu nhân đã cứu vi phu một mạng. Ai, tồn tại như vậy đến Loạn Tinh Hải, thật không biết ngày sau sẽ nhấc lên sóng gió gì. Cũng may Ngọc Linh cùng hắn giao hảo, người nọ cũng không bạc tình bạc nghĩa, ở tinh cung ta cũng coi như là đại hạnh trong bất hạnh." Ôn Thanh đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó sờ sờ đầu Lăng Ngọc Linh, đặc biệt đột ngột nói: "Ngọc Linh có phải đã yêu mến Lạc Hồng kia không?" "A, à, mẫu thân, nữ nhi không có. Người đừng nói mỏ à." Lăng Ngọc Linh còn đang ngây người nghe vậy lập tức lui về phía sau một chút, thề thốt phủ nhận. "Ừ, chút tâm tư nhỏ nhoi đó của ngươi, đừng nói mẫu thân ngươi, vi phụ đều nhìn thấy rõ ràng, còn có cái gì che giấu nữa." Lăng Khiếu Phong cũng không quên chuyện Lăng Ngọc Linh đột nhiên xuất hiện khuyên can giữa hắn và Lạc Hồng, lập tức tức giận nói: "Ngọc Linh, ngươi cũng biết các đời tinh cung chi chủ, trên cơ bản đều là hai vợ chồng một nam một nữ, tu luyện bí thuật song tu độc nhất của bổn cung. Hiện tại ngươi đã là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, vốn nên sớm định ra song tu bầu bạn, nhưng hiện tại trong cung chỉ có rải rác hai ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ và ngươi tuổi tác tương tự. Mà mấy người này cũng không có gì đặc thù, ta mới một mực không ép ngươi lựa chọn. Lạc Hồng kia trước mắt đã lọt vào mắt của ngươi, nhìn bộ dáng của hắn rất có thể sẽ đột phá hóa thần cảnh. Nếu là kết bạn lữ với ngươi, nhất định có thể giúp ngươi ngồi vững vị trí tinh cung chi chủ. Chuyện quan hệ trọng đại, cũng không phải thời điểm ngươi làm tiểu nữ nhi. Ôn Thanh nghiêm túc nói, hoàn toàn không giống mẫu thân bình thường quan tâm chuyện trung thân đại sự của nữ nhi. Mặt khác, nàng còn có mấy lời, bởi vì chăm sóc đến Lăng Ngọc Linh cảm xúc không nói, nhưng thật là nàng đưa ra suy tính trọng yếu trước mắt. Lạc Hồng kia tuổi còn trẻ như thế đã có khả năng đột phá hóa thần, ngày sau định ra phương pháp tìm kiếm phi thăng. Đến lúc đó chuyện của Vô Tâm Tinh Cung chẳng những Ngọc Linh có một chỗ dựa vô cùng cường đại, còn không cần lo lắng quyền lực lớn, quả thực là song doanh. Nghe Ôn Thanh nói như vậy, khuôn mặt nóng bỏng của Lăng Ngọc Linh nhất thời lạnh xuống, im lặng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không nói đến Thiên Tinh Song Thánh tìm đạo lữ cho Lạc Hồng như thế nào, hắn và Băng Phượng cũng đã độn tới trong phường thị. Nhìn đám người bên cạnh như nước chảy không ngừng, Lạc Hồng rất có cảm giác phản hồi trần thế, lấy ra bản đồ ngọc giản kia xem xét, liền tập trung vị trí mấy cửa hàng lớn. Thân hình lóe lên, liền cùng biến mất với Băng Phượng, dọa cho những tu sĩ cấp thấp bên cạnh phải nháy mắt. Chương 852, Thiên Hỏa Các. Thiên Tinh Thành không hổ là thành thị phồn hoa nhất loạn tinh hải, chưa đến hai ngày, Lạc Hồng đã mua đủ tất cả vật tư cần thiết, ra tay hào phóng, làm cho Băng Phượng nhíu mày. Lạc đạo hữu, tu sĩ nhân tộc các ngươi một chút nhãn lực cũng không có sao. Tu sĩ động một chút là ném ra mấy chục vạn linh thạch như ngươi, cửa hàng này, cũng dám phái người theo dõi, thực làm ta khó hiểu. Đang nói chuyện, trong ngõ tối cách đó không xa liền truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Ha ha, cũng không phải tất cả cửa hàng không tuân thủ quy củ, không phải sao. Người tham lam thường có, kỳ thật Phượng đạo hữu không cần quá để ý tới. Lạc Hồng thầm mặc niệm cho những kẻ theo dõi trong bóng tối kia, nếu chỉ có hắn ở đây, tuy rằng cũng sẽ có chút chán ghét, nhưng còn không đến mức ra tay tiêu diệt bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là lắc mình thoát khỏi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Băng Phượng ở bên thì hoàn toàn khác, nàng vốn không có hảo cảm với tu sĩ nhân tộc, hơn nữa lại là đối phương tự mình đưa tới cửa, Lạc Hồng muốn ngăn cản cũng không có một chút động lực. Ta không thích bị người khác lén lén lút lút nhìn trộm. Tu sĩ nơi này nhiều đến mức khiến ta không được tự nhiên, nếu đồ vật đều mua đủ, chúng ta dứt khoát trực tiếp đi tinh không điện đi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Phượng đã không thể che hết sự bực bội, chỉ muốn lập tức rời khỏi phường thị ồn ào này. Ha ha, không vội, tới cũng đã tới, Lạc Mỗ muốn tiện đường thăm hỏi đệ tử cố nhân một chút, kính xin Phượng đạo hữu nhẫn nại một chút. Lạc Hồng sử dụng đến cũng đã đến đại pháp, khẽ cười một tiếng nói, ồ, truyền nhân của Thiên Hỏa chân nhân sao? Không nghĩ tới Lạc đạo hữu đối với việc này thật đúng là rất quan tâm. Băng Phượng nhất thời có chút kinh ngạc, Hàn Lập thì không nói, dù sao cũng là sư đệ kết bạn mấy trăm năm, giao tình thâm hậu là chuyện đương nhiên. Nhưng nàng không nghĩ tới Lạc Hồng đối với một tu sĩ kết đan kỳ chỉ có vài năm gặp nhau, còn có thể để tâm như thế, nghĩ đến đặc biệt đi chiếu cố truyền nhân của đối phương một chút. Nói đùa gì vậy, gia hỏa sát khí trên người còn nặng hơn cả lệ quỷ ngàn năm này, đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Băng Phượng vừa âm thầm oán thầm, vừa ra vẻ thoải mái hỏi, như vậy là ở phương hướng nào? Nếu quá xa, ta liền đi trước. Đúng lúc này, Lạc Hồng đi ở bên cạnh nàng đột nhiên dừng lại, tiếp theo chậm rãi xoay người sang trái. Không có phương hướng nào, chúng ta đã đến. Thiên Hỏa Các. Ha ha, danh tự này không tệ. Thiên Hỏa Các nhìn không tính là lớn, một tòa tiểu lâu ba tầng dùng để đãi khách cùng đặt thành phẩm pháp khí, chỉ có ba gian phòng cùng một cái sân. Nhưng khu vực này rất tốt, dù sao Lạc Hồng cũng mới từ một cửa hàng đỉnh cấp của Thiên Tinh Thành đi ra, mặt đường phụ cận, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Với tài sản của Thiên Hỏa chân nhân, chỉ sợ mua được cơ nghiệp này cũng không dễ dàng. Sau khi mỉm cười, Lạc Hồng cất bước đi vào Thiên Hỏa Các, lập tức liền có một tiểu cô nương tiến lên chiêu đãi. Vị khách nhân này muốn mua pháp khí, hay là định làm? Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, chỉ 15-16 tuổi, nhưng tu vi còn tạm được, có luyện khí tầng 6. Hơn nữa bộ dáng tùy tiện khi hỏi thăm, hiển nhiên không phải là tiểu nhị chính thức của Thiên Hỏa Các. Thiên Hỏa chân nhân là một giáp trước tọa hóa, truyền nhân của hắn ít nhất cũng có 70-80 tuổi, cho nên cô nương này là hậu nhân của truyền nhân kia sao? Nhìn dáng vẻ xa lạ này của nàng, tiểu nhị ban đầu đi đâu, chẳng lẽ ta đến trùng hợp như vậy, vừa lúc đụng phải bọn họ xui xẻo. Ha ha, có chút ý tứ. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng không khỏi nổi lên vài phần chơi tâm, liền trả lời, các ngươi có bán pháp khí cực phẩm không? Nếu không có, định chế là phương pháp gì? Nghe Lạc Hồng mở miệng nói chính là pháp khí cực phẩm, tiểu cô nương lập tức ý thức được là đến làm ăn lớn, vui vẻ ra mặt nói. Pháp khí cực phẩm phụ thân gần đây không có luyện chế, trong các còn lại vài món cũng không phải tinh phẩm gì, bất quá khách nhân chớ vội. Thuật luyện khí của gia phụ rất cao, chỉ cần khách khí có thể cung cấp tài liệu, gia phụ nhất định có thể luyện chế ra pháp khí làm khách nhân hài lòng. Nếu có tài liệu yêu thú dư thừa, bản các cũng có thể thu mua với giá cao. Ha ha, xem ra là do tinh cung đóng cửa ngoại hải truyền tống trận nên tài liệu yêu thú của Thiên Tinh Thành tạm thời có chút thiếu hụt. Nha đầu này muốn thu mua ý nguyện tài liệu yêu thú của ta, so với ý nguyện chào hàng pháp khí của ta mãnh liệt hơn nhiều lắm. Ồ, khẩu khí lớn như vậy, chỉ là ngươi muốn chứng minh như thế nào, ta thu thập những tài liệu này có chút không dễ. Lạc Hồng cố ý thăm dò, hắn muốn nhìn truyền nhân Thiên Hỏa chân nhân này, học được mấy phần bản lĩnh của hắn. Nhị vị là từ nơi khác đến sao? Trong Thiên Tinh Thành ai mà không biết luyện khí thuật của gia phụ, cho dù là cao nhân kết đan kỳ cũng muốn mời gia phụ luyện chế pháp bảo. Nếu như không phải gia phụ muốn mượn cơ hội luyện chế pháp khí, mai luyện khí thuật của mình, khách nhân căn bản không có cơ hội mời gia phụ xuất thủ. Tiểu cô nương hất cằm lên, rất kiêu ngạo nói. Khanh khách, là đạo hữu, hậu nhân của bạn cũ này, hình như cũng không cần phù chiếu của ngươi. Băng Phượng vui sướng truyền âm nói. Thì ra là thế, người hiện tại luyện chế pháp bảo ở hậu viện, chính là phụ thân ngươi. Trước khi vào cửa hàng, Lạc Hồng liền dùng thần thức quét một lần, phát hiện tu sĩ trong Thiên Hỏa Các đều tụ tập ở trong hậu viện, đồng thời vừa vặn luyện chế một kiện pháp bảo đến thời khắc mấu chốt. Kết hợp với lời nói của tiểu cô nương trước mắt, Lạc Hồng lúc này xác nhận ai là người hắn muốn tìm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trận pháp của các ngay cả thần thức của cao nhân kết đan cũng ngăn cản được, chẳng lẽ ngươi là? Tiểu cô nương nghe vậy cả kinh, không khỏi lui về phía sau hai bước, thanh âm phát run nói. Chờ chút, đây là tình huống gì? Lúc trước phán đoán sai Thiên Hỏa Các lâm vào phiền toái còn chưa tính, sao hiện tại lại biến ta giống một ác đồ đến gây chuyện? Khụ khụ, tiểu cô nương ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là có chút giao tình. Với Thiên Hỏa chân nhân, hắn hẳn là sư tổ ngươi, ngươi có biết không? Lạc Hồng ho khan hai tiếng, dứt khoát nói thẳng. Lừa người. Ngươi nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là bằng hữu của Thiên Hỏa sư tổ? Vị tiền bối này, bổn tiệm được tinh cung bảo vệ, kính xin suy nghĩ nhiều hơn. Tiểu cô nương không tin lời Lạc Hồng nói, nhanh như chớp chạy đến phía sau quầy, vặn vẹo trận bàn phía dưới, lập tức một tầng hào quang bay lên, bao nàng vào trong đó. Phốc phốc, Băng Phượng thật sự không nhịn được nữa, thấy Lạc Hồng kinh ngạc như vậy, nàng không khỏi nở nụ cười. Nha đầu ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua Định Nhan Đan, thanh xuân vĩnh trú đối với tu sĩ như ta mà nói tuyệt không phải việc khó. Lạc Hồng trừng mắt nhìn Băng Phượng, có chút buồn bực giải thích. Không tin, trừ phi ngươi thật sự có Định Nhan Đan. Tiểu cô nương chỉ đem nửa cái đầu lộ ra trên quầy, con mắt xoay chuyển nói. Này, nhìn xem, nơi này có một hồ lô lớn. Lạc Hồng đoạt được cổ đan trong Thái Bình Thủy Phủ vừa hay có Định Nhan Đan, loại đan dược này dường như ở thời thượng cổ cũng không khó luyện, Lạc Hồng thoáng cái liền lấy ra một hồ lô. Hắn sợ tiểu cô nương này vẫn không tin, để Băng Phượng lại chê cười mình, lúc này đổ ra ba viên, ném về phía quầy hàng kia. Tầng hào quang kia tự nhiên là không có gì, ba viên Định Nhan Đan xuyên qua, vững vàng rơi vào trên quầy. Oa, thật sự là Định Nhan Đan, giống y như miêu tả trong sách cổ. Cốc, tiền bối tại thượng, xin nhận Thiệu Nhi một lạy. Tiểu cô nương nhìn kỹ hai mắt, lập tức cầm lên ba viên Định Nhan Đan, từ sau quầy chạy ra, quỳ xuống đất hành lễ nói. Ha ha, nha đầu ngươi thật thú vị, vừa rồi còn cẩn thận như vậy, sao hiện tại lại dễ dàng tin tưởng ta như vậy? Lạc Hồng bị tiểu cô nương trước mắt chọc cười, tò mò dò hỏi. Hi hi, tiền bối là cao nhân Nguyên Anh, lại còn nguyện ý chịu đựng vãn bối một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ hồ nháo, tự nhiên là đáng tin. Điền Tư Thiệu tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được chân lý của tu tiên giới, tu sĩ cấp cao coi tu sĩ cấp thấp là con kiến. Nếu không có giao tình, một tu sĩ nguyên anh như thế nào lại để ý tới cảm thụ của một tu sĩ luyện khí? Cho nên khi Lạc Hồng giải thích mình có thuật chú nhan, nàng cũng đã tin tám phần. Về phần vì sao sau đó còn muốn hồ đồ một phen, ba viên chú nhan đan trong tay nàng hiện tại chính là đáp án. Hi hi, tiền bối này thật hào phóng, ta một viên, mẫu thân một viên, liễu cô một viên, lần này tất cả mọi người đều có phần. Ha ha, ngươi thật là tinh quái, tên là gì? Lạc Hồng thần niệm vừa động thu hồi hồ lô thuốc, dường như hoàn toàn quên mất ba viên chú nhan đan kia, hỏi. Vãn bối Điền Tư Thiệu, gia phụ là Điền Hưng Phúc, xin hỏi tiền bối có phải họ Trác hay không? Điền Tư Thiệu thoải mái thu hồi ba viên định nhan đan, quỳ trên mặt đất đáp. Ồ, ngươi biết ta, chẳng lẽ là đã thấy qua bức họa của ta? Lúc kết giao với Thiên Hỏa chân nhân, Lạc Hồng đã dùng tên giả là Trác Bất Phàm, lúc này từ một tiểu bối 15-16 tuổi nghe được dòng họ này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này thì không, bất quá vãn bối trong một lần tranh chấp giữa cha mẹ và các vị tiền bối nghe qua tên của các vị tiền bối, chỉ là thời gian quá dài, vãn bối hiện giờ chỉ nhớ rõ một cái họ. Sau khi đoán chúng, Điền Tư Thiệu cũng không lộ ra thần sắc mừng rỡ, vẫn bình thản nói. Trong tranh chấp nói về ta, thú vị, ngươi còn nhớ rõ nội dung cụ thể chứ? Lạc Hồng lập tức càng thêm hiếu kỳ, hắn thật sự không nghĩ ra mình vì sao lại lưu lạc đến đề tài cãi nhau vì vợ chồng son. Lạc Hồng vừa hỏi vừa dùng pháp lực nâng Điền Tư Thiệu dậy. Cụ thể vãn bối thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ mẫu thân nói là muốn rời khỏi Thiên Tinh Thành, nhưng gia phụ lại nói phải ở đây chờ tiền bối 100 năm. Điền Tư Thiệu giờ phút này cũng tò mò nhìn Lạc Hồng, nàng không rõ phụ thân mình làm sao đoán được vị tiền bối Nguyên Anh này sẽ đến trong vòng 100 năm. Chờ ta 100 năm, ha ha, càng ngày càng thú vị. Lạc Hồng hơi sững sờ, khóe miệng không khỏi cong lên nói. Đúng lúc này, một tiếng nổ ầm vang đột nhiên từ hậu viện truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng kêu đau của người nào đó. Điền Tư Thiệu nghe tiếng sắc mặt lập tức biến đổi, hậu quả của việc luyện bảo thất bại cũng không phải chỉ có tài liệu hủy hết mà thôi. Mặc kệ ngươi ở đây chờ ta là vì cái gì, nhưng chung quy là có vài phần khổ lao, liền giúp ngươi một tay đi. Thân sắc Lạc Hồng không hề thay đổi, sau khi lẩm bẩm một câu, thân ảnh hắn và Băng Phượng bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện trở lại, hai người đã đi tới trong hậu viện. Chỉ thấy trên mặt đất lóe lên pháp trận dung linh phức tạp, bốn đạo nhân ảnh mỗi người chiếm một phương vị, đang ra sức đánh ra cột sáng pháp lực vào trung tâm pháp trận. Mà ở trung tâm pháp trận là một kiện pháp bảo giống như mũi thương, chẳng những bị gió xoáy bao vây, còn nhảy lên lôi xà màu xanh. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra, vừa rồi bạo tạc, chính là lúc phong lôi giao hội khống chế không đủ, mới dẫn đến ngoài ý muốn. Cứ theo đà này, phong lôi không thể dung hợp, pháp bảo này tất nhiên luyện chế thất bại. Hơn nữa hai loại linh lực xung đột dẫn tới linh bạo, không phải hai đạo nhân ảnh tu vi trúc cơ kỳ có thể chịu đựng được. Cũng không phải nói luyện chế tất cả pháp bảo nhiều thuộc tính đều nguy hiểm như thế, chỉ là hai loại linh lực phong lôi vốn một cái hoạt bát, một cái cuồng bạo, hai cái gặp phải giống như liệt hỏa gặp phải dầu đặc, bạo tạc mới là bình thường, không bạo tạc đó là kỹ nghệ cao siêu. Điền đạo hữu ngươi đừng hoảng, lại thử một lần. Nếu vẫn không được, cho dù phu thê hai người ta không cần pháp bảo này, cũng sẽ bảo trụ tính mạng hai người các ngươi. Bóng người tu vi kết đan trung kỳ kia phát ra giọng nữ nhẹ nhàng, nói: Liễu đảo chủ thật có lỗi, lần này là Điền mỗ tự cao tự đại, pháp bảo phong lôi thuộc tính còn không phải ta bây giờ có thể khống chế được. Sau đó Điền mỗ sẽ cố hết sức thử một lần, nếu không được, Điền mỗ nhất định bồi thường toàn bộ tổn thất cho Liễu đảo chủ. Đạo bóng người kia hơi thở có chút hỗn loạn mà hô. Pháp bảo phong lôi thuộc tính A, thật đúng là hoài niệm. Điền các chủ, năng lực điều khiển linh lực của ngươi còn phải tăng lên. Nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần. Thanh âm Lạc Hồng thập phần đột ngột vang lên, nhất thời dọa bốn người trong viện nhảy dựng. Nhao nhao nhìn về nơi phát ra thanh âm, thiếu chút nữa để cho phong lôi linh lực miễn cưỡng bị trói buộc trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng lúc này bọn họ xuất lực không ra thật ra cũng không quan trọng. Tay trái Lạc Hồng đẩy ra, hai loại linh lực phong lôi liền mãnh liệt tuôn ra. Bành một tiếng, liền chấn khai cột sáng pháp lực bốn người, hoàn toàn tiếp quản việc luyện chế pháp bảo. Phu nhân cẩn thận. Trong bốn người có một vị nam tu kết đan sơ kỳ nhanh chóng đi tới bên cạnh vị nữ tử kết đan trung kỳ mặc váy xanh, cảnh giác nhìn hai người Lạc Hồng. Nhưng mà, qua một hồi lâu, Hắn cũng không nghe thấy phu nhân nhà mình đáp lại, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, vị nữ tử váy lục kia đang ngây ngốc nhìn mặt Lạc Hồng, nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn lại. Băng Phượng thấy tình huống này, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng hát một tiếng, thầm nghĩ lại là một tình nhân cũ. Điền Hưng Phúc cũng bị Lạc Hồng cùng Băng Phượng đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, nhưng hắn thấy Lạc Hồng không giống trả thù, càng giống đập phá, không khỏi an tâm không ít. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phong lôi linh lực hội tụ, chỉ liếc mắt một cái, không ngờ hai mắt liền dãi ra, nói, thần hồ kỳ kỹ à. Phong lôi linh lực vốn như hung tàn yêu thú trong tay hắn dưới sự khống chế của người thần bí kia lại dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhà, đang hoàn mỹ tương dung. Thân là một luyện khí sư, Điền Hưng Phúc lúc này hận không thể ngay cả mắt cũng không nháy một cái, muốn ghi nhớ tất cả các chi tiết. Một tuần hương sau, thanh sắc điện quang được luyện thành pháp bảo. Thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền ném nàng về phía nữ tử váy lục, nhưng không ngờ đối phương nhìn cũng không nhìn, ngược lại nhìn chằm chằm hắn nói, Trác huynh. Ngươi là Trác huynh? Ừ, lại một người nhận thức ta. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, cẩn thận đánh giá nữ tử váy xanh này, phát hiện mỹ phụ nhân này quả thật có chút quen mắt. Chỉ là thời gian để lại quá nhiều dấu vết trên người nàng, Lạc Mỗ không nhận ra. Họ Liễu? Ừm, chẳng lẽ ngươi là Liễu Tâm Kính? Đột nhiên, một thân ảnh đại tiểu thư ngạo kiều từ trong trí nhớ nhảy ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 853, Phục Long Nhận Và, Cựu Oán. Lúc Lạc Hồng mới biết Liễu Tâm Kính, nàng vẫn là một đại tiểu thư được nuông chiều thành hư, tự cao có chút thiên phú. Đối với Lạc Hồng cùng ở dưới tay Thiên Hỏa chân nhân học tập luyện khí thuật có chút xem thường. Sau đó Lạc Hồng kết thành kim đan, trên đường đi tới Thiên Tinh Đảo, từng ra tay cứu đối phương một lần, nhưng cũng chỉ là vội vàng gặp mặt một lần. Bây giờ gặp lại nàng này, hiển nhiên đối phương đã gả làm vợ người ta, dung mạo thần thái đều có chênh lệch rất lớn so với năm đó lần đầu gặp gỡ. Trác huynh, không ngờ sinh thời còn có thể gặp được ngươi, gần 200 năm rồi, dung mạo của ngươi không thay đổi chút nào. Liễu Tâm Kính nhìn thấy Băng Phượng bên cạnh Lạc Hồng, ánh mắt không khỏi ảm đạm, lập tức vén lọn tóc một cái, tựa như buông xuống cái gì, thần tình nhẹ nhõm nói. Liễu cô, Trác tiền bối đã từng ăn Định Nhan đan, thanh xuân vĩnh trú không khó, hơn nữa hắn vừa rồi còn tặng Thiệu Nhi 3 viên. Điền Tư Thiệu chẳng biết lúc nào cũng đi tới hậu viện, không kịp chờ đợi lấy Định Nhan đan ra hiến bảo nói. Thiệu Nhi, sao ngươi có thể tùy tiện lấy đồ của người ta, lại còn là vật quý giá như vậy, mau trả lại cho Trác đạo hữu. Lúc này, một phụ nhân dáng người thướt tha nhíu mày, mở miệng khiển trách. Trác tiền bối nếu là hảo hữu của sư tổ, vậy không phải giống Liễu cô sao? Hi hi, nữ nhi khi làm nũng đòi Liễu cô, mẫu thân không nói gì sao? Điền Tư Thiệu nghe vậy lập tức ủy khuất, nàng đương nhiên không phải trời sinh lá gan lớn như vậy, sở dĩ mới dám làm càn ở trước mặt Lạc Hồng, phần nhiều là bởi vì Liễu Tâm Kính bình thường quen rồi. Đứa nhỏ này, sao có thể như vậy được? Thân sắc người phụ nữ thướt tha trì trệ, nhìn Lạc Hồng có chút sợ hãi nói. Liễu Tâm Kính đã giao hảo với nhà bọn họ mấy chục năm, giao tình thâm hậu vô cùng, lúc này mới có thể cho phép một tên tiểu bối như ngươi càn quấy. Nhưng thanh niên trước mặt hư hư thực thực thực là tu sĩ kết đan này, chỉ đột nhiên xuất hiện, là địch hay bạn còn chưa biết rõ ràng, hồ đồ chính là muốn hại chết người. Đa tạ tiền bối vừa rồi ra tay tương trợ, tại hạ Điền Hưng Phúc các chủ Thiên Hỏa Các, xin hỏi tên thật của tiền bối có phải là Trác Bất Phàm không? Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại từ thủ pháp luyện khí cao siêu của Lạc Hồng, Điền Hưng Phúc nghe được hai mẹ con nói chuyện với nhau. Lập tức bị chữ Trác lặp đi lặp lại đánh trúng thân thể như dòng điện, lúc này nghiêm mặt chắp tay nói. Đúng vậy, ta chính là Trác Bất Phàm, nghe tiểu nha đầu kia nói ngươi ở đây chờ ta, không biết là có chuyện gì. Tên thật Lạc Hồng này tiếp theo sẽ trở thành trung tâm của cơn bão, những người này biết sẽ chỉ là phiền phức, Lạc Hồng dứt khoát coi như một lần Trác Bất Phàm. Hả? Điền các chủ, ngươi lại cố ý ở đây chờ Trác huynh, sao lúc trước ta chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới? Liễu Tâm Kính khẽ di một tiếng, mò nhìn về phía Điền Hưng Phúc nói, đây là mật lệnh của gia sư, không cho Điền mỗ truyền ra ngoài, xin Liễu đảo chủ đừng trách. Điền Hưng Phúc vừa giải thích, vừa hung hăng chừng Điền Tư Thiệu một cái. tiểu cô nương như con thỏ sợ hãi, chạy trốn tới sau lưng phu nhân thướt tha kia. Phu nhân, Điền các chủ, các ngươi càng nói ta càng hồ đồ, vị đạo hữu này là người quen cũ của các ngươi sao? Mặc dù bị Lạc Hồng Tương trợ luyện thành pháp bảo, nhưng nam tử áo xanh vừa nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng có ý bất thiện, lại dùng ngữ khí bình thản che giấu nói. Phu quân có chỗ không biết, năm đó khi ta tu tập luyện khí thuật dưới tay Thiên Hỏa chân nhân, vừa lúc cùng một nhóm với Trác huynh. Trác huynh chẳng những có được thiên phú luyện khí mà ngay cả Thiên Hỏa chân nhân cũng tán thưởng không ngớt, hơn nữa tu vi cũng tinh tiến cực nhanh, từ gần 200 năm trước đã đột phá kết đan kỳ. Hơn nữa, Trác huynh còn từng cứu ta một lần, mà ta vẫn luôn không nói lời cảm tạ, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy tiếc nuối. Liễu Tâm Kính rất hiểu phu quân nhà mình, tuy rằng ông ta cố hết sức che giấu, nhưng vẫn bị nàng nhìn ra đầu mối. Nàng từng ái mộ Trác Bất Phàm, nhưng nhiều năm trôi qua, phần tình cảm này sớm đã lắng đọng thành tiếc nuối, hôm nay gặp lại, ngay cả phần tiếc nuối này cũng thoải mái. Mà nàng tinh tế tính toán, hiện tại Trác Bất Phàm rất có thể là tu vi kết đan hậu kỳ. Phu quân nhà mình nếu làm ra cử chỉ không khôn ngoan, khả năng chịu thiệt rất lớn, liền tự mình mở miệng ngăn cản. Nếu Liễu đảo chủ đã xác nhận, vậy xem ra tiền bối đúng là Trác Bất Phàm. Điền Hưng Phúc gật đầu, không còn hoài nghi về thân phận của Lạc Hồng nữa. Vậy thì nói đi, mật lệnh của Thiên Hỏa đạo hữu là chuyện gì xảy ra, Trác mỗ cũng tương đối tò mò. Nói thật, nếu không phải có mật lệnh Thiên Hỏa chân nhân lưu lại, Lạc Hồng đã hối hận hôm nay đã tới. Hắn vốn định đỡ người cũ của mình một chút, thuận tiện khoe khoang dáng vẻ tiền bối cao nhân, vui vẻ một chút, nhưng không ngờ tất cả những chuyện này lại là xấu hổ. Trước là bị hậu nhân xem thành ác đồ, sau đó lại cuốn vào tình cũ ngay cả hắn cũng không biết, trở thành đối tượng ăn lầm, cái này gọi là chuyện gì à? Gia sư mật lệnh cũng không phức tạp, chỉ là trong vòng trăm năm, Điền mỗ không thể rời khỏi Thiên Tinh Thành, trong lúc đó nếu tiền bối tìm tới cửa, lập tức dâng lên một vật. Bất quá, gia sư mặt khác còn dặn dò, vật ấy chỉ có tiền bối trở thành tu sĩ Nguyên Anh mới có thể tới lấy. Nếu như tiền bối tới sớm, không thể nhắc tới việc này, càng không thể lấy ra món đồ kia. Ai, nhưng mà tiền bối đã biết một ít từ trong miệng tiểu nữ, vậy Điền mỗ cũng chỉ có thể hơi vi phạm mệnh lệnh sư phụ một chút, nhưng mong rằng tiền bối chớ có cưỡng cầu. Điền Hưng Phúc có chút thấp thỏm nói, sợ Trác Bất Phàm cứng rắn muốn xem xét món đồ kia, mà hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phụ thân ngươi đang nói cái gì? Vị Trác tiền bối này chính là cao nhân Nguyên Anh. Điền Tư Thiệu từ phía sau phu nhân thướt tha lộ ra cái đầu nhỏ, ánh mắt chớp hai cái. Suy nghĩ đơn giản có lúc không phải chuyện xấu, bốn người Điền Hưng Phúc dùng thời gian suy tính tu vi Lạc Hồng, dưới tình huống không nhìn thấu Lạc Hồng, còn không có Điền Tư Thiệu phán đoán chuẩn xác. Phải có tu vi Nguyên Anh mới mang đi được, xem ra Thiên Hỏa đạo hữu lưu lại một phiền toái. Nhẹ giọng tự nói, Lạc Hồng chủ động thả ra một bộ phận khí tức của mình, nhất thời linh áp của tu sĩ Nguyên Anh làm cho bốn người đều rất là khiếp sợ. Ha ha, không ngờ vẫn giống như lần trước, gặp lại chính là tiền bối. Liễu Tâm Kính cảm thán một câu, đại giác vận mệnh chi kỳ diệu, rất nhanh lại hướng Lạc Hồng thi lễ nói, chúc mừng Trác tiền bối ngưng kết Nguyên Anh. Hai vợ chồng ta vốn nên đại biểu Càn Phong đảo chúc mừng Trác tiền bối một phen, nhưng hôm nay tiền bối có chuyện quan trọng trong người, cũng chỉ có thể để ngày khác tính sau. Điền các chủ, phu phụ ta hai người cáo từ trước. Thiệu Nhi, ngươi cũng vào nhà trước với ta. Phu nhân thức tha thấy thế cũng kịp phản ứng, kéo tay Điền Tư Thiệu đi vào phòng chính. Trong khoảnh khắc, trong hậu viện chỉ còn Điền Hưng Phúc và Lạc Hồng. Không nghĩ tới Trác tiền bối đã là Nguyên Anh tu sĩ, Điền mỗ thật đúng là mắt mũi vụng về. Đã như vậy, vậy thì mời tiền bối ngồi một chút, Điền mỗ liền mang món đồ kia tới. Điền Hưng Phúc thở phào nhẹ nhõm nói. Lập tức, hắn liền bỏ xuống hai người Lạc Hồng, tự mình đi đến dưới một cây đại thụ trong viện, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái linh sàm, ra sức đào bới. Dưới cây có một tảng đá cổ quái, hẳn là do người ngụy trang, không biết bí mật nơi đây mà nói, cho dù tu sĩ cấp cao dùng thần thức đảo qua, cũng sẽ không phát hiện một chút cổ quái nào. Là đạo hữu, vị bằng hữu cũ kia của ngươi chỉ sợ thật để lại cho ngươi một món đồ thú vị. Băng Phượng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lạc Hồng, lập tức cũng không nhịn được bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Trước tiên xem một chút đi, dù sao coi như là phiền toái, Lạc mỗ cũng tiếp được. Lạc Hồng ngồi xuống ghế đá trong viện, thản nhiên nói. Khối đá lớn mà thần thức có thể cảm ứng được chôn xuống cũng không sâu, Điền Hưng Phúc đào bới không bao lâu, sau đó lấy nó ra. Chỉ thấy, đó chính là cả một khối gỗ màu tím hình dạng như bị điêu khắc thành cự thạch. Loại linh tài này tựa hồ có thể đánh lạc hướng thần thức. Mặc dù Lạc Hồng nhìn ra nó chính là một vật chứa, nhưng lại không cảm ứng được không gian bên trong nó. Ngay sau đó, Điền Hưng Phúc nâng linh sạn lên cắm mạnh vào một khe hở trên cây, lại hung hăng cậy một cái, liền nhấc nắp của nó lên. Kèm một tiếng, Điền Hưng Phúc ném linh sạn trong tay qua một bên, hai tay đưa xuống dưới, liền từ trong nâng ra một hộp ngọc dài vài thước. Mặc dù trên hộp ngọc này dán đầy linh phù, nhưng Lạc Hồng vẫn cảm ứng được linh khí tràn ra. Hiển nhiên, linh cấp trong hộp tất nhiên không thấp. Chắc tiền bối, vật kia ở trong hộp ngọc này, năm đó gia sư tự tay chôn hộp này xuống đất, cho nên Điền Mỗ cũng không biết cụ thể trong hộp là vật gì. Rất nhanh, Điền Hưng Phúc liền cung kính nâng hộp ngọc đến trước mặt Lạc Hồng, trên mặt cũng lộ ra vài phần hiếu kỳ nói. Lạc Hồng tiện tay vẫy một cái, liền đem hộp ngọc thu tới trước người, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một ngụm linh khí, linh phù trên hộp ngọc kia liền dồn dập bay lên. Điền Hưng Phúc thấy thế không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, trước đó khi Tinh Cung chiến sự bất lợi, phu nhân nàng từng muốn tạm thời rời khỏi Thiên Tinh Thành, nhưng bởi vì quan hệ sư mệnh của hắn không đáp ứng, hai người bởi vậy mà cãi nhau một trận. Trong lòng phiền muộn, Điền Hưng Phúc vụng trộm móc hộp ngọc ra, muốn nhìn xem là thứ gì đáng để hắn cố thủ 100 năm. Kết quả, hắn mất sức chín châu hai hổ cũng không thể nhấc nổi một tấm linh phù nào trên hộp ngọc lên một góc. Bây giờ thấy Lạc Hồng dễ dàng như vậy liền xuất ra toàn bộ linh phù, không khỏi bị chấn động mạnh. Sau khi thổi tắt linh phù, Lạc Hồng không chút do dự, thần niệm vừa động, liền đem hộp ngọc tránh ra. Nhất thời, một đạo linh quang màu bạc chói mắt phóng lên cao, hình thành nên một màn hào quang trận pháp bao bọc hậu viện, thẳng lên trời. Không tốt! Điền Hưng Phúc sắc mặt lúc này trắng nhợt, la lớn. Nếu như động tĩnh này truyền ra ngoài, ngày sau thiên hỏa các hắn nhất định sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Đúng lúc này, Lạc Hồng như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy linh vật trong hộp ngọc, lập tức pháp lực bị cấm chế, liền làm cho cột sáng màu bạc tán loạn tiêu thất. Hô còn tốt, quả nhiên lời của sư phụ đều có đạo lý. Điền Hưng Phúc vỗ ngực mình trong lòng, oán thầm một câu, sau đó nhìn vật trong tay Lạc Hồng. Chỉ thấy, đó là một thanh đoản đao màu bạc, toàn thân óng ánh, trong thân đao có những viên bi giống như ánh sao, có chút tinh mỹ. Ồ, đây chẳng lẽ là Phục Long nhận? Sau khi thưởng thức một lát, Điền Hưng Phúc đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào ngân sắc đoản đao nói. Điền Tiểu Hữu nhận ra đao này, Lạc Hồng trong lòng khẽ động, lúc này truy hỏi. Trong nháy mắt trượt ra hộp ngọc, Lạc Hồng liền dùng thần thức đem hộp ngọc quét một cái thông thấu. Phát hiện Thiên Hỏa chân nhân cũng không có ở trong hộp ngọc lưu lại đôi câu vài lời, đang cảm thấy có chút đau đầu. Cũng không thể nói nhận ra, dù sao Điền Mỗ cũng chưa từng chân chính gặp qua. Phục Long nhận này chính là pháp bảo cuối cùng do gia sư luyện chế ra. Nhưng lúc đó gia sư đã bí mật luyện chế, sau khi xuất quan lập tức tuyên bố luyện chế bảo vật này thất bại. Cũng may Điền Mỗ đã đọc toàn bộ bản chép tay của gia sư, đọc được một phần miêu tả của Phục Long nhận, rất ăn khớp với đoản đao trong tay Trác Tiền Bối, lúc này mới suy đoán được. Điền Hưng Phúc vuốt cằm, cau mày nói, Phục Long nhận, Dạ Long đảo. Ha ha, khó trách không cần lưu lại lời gì, chuyện nơi đây đối với Trác Mỗ mà nói rất rõ ràng. Chỉ trầm ngâm một lát, Lạc Hồng liền lộ ra thần sắc hiểu rõ, khẽ cười tự nói. Lần trước tại Loạn Tinh Hải, Lạc Hồng biết Thiên Hỏa chân nhân có ý đồ luyện chế Phục Long nhận, đồng thời độc trưởng phương pháp luyện chế bảo vật này, Dạ Long đảo đối với việc này có chút phản cảm. Thế cho nên đối phương phái thích khách đến quấy rối lúc hắn luyện chế ngũ hành kỳ, thiếu chút nữa hại chết hắn và Hàn lão ma. Sau đó khi Thăng Linh cứu chữa Tiểu Kim, cũng là lúc Tử Long sứ của Dạ Long đảo ngáng chân hắn. Vốn những chuyện này đã cách nhiều năm, lúc đó cũng là hữu kinh vô hiểm, Lạc Hồng cũng sắp quên mất. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái pháp bảo Phục Long nhận hư hư thực thực này, hắn không khỏi hồi tưởng lại, quả nhiên là càng nghĩ càng giận. Sau khi liên hệ toàn bộ sự việc một phen, Lạc Hồng cơ bản có thể xác định, thanh đoản đao màu bạc trong tay hắn chính là Phục Long nhận năm đó Thiên Hỏa chân nhân luyện thành, lại giả xưng luyện chế thất bại. Mà sở dĩ muốn giao bảo vật này cho Trác Bất Phàm, hơn nữa quy định nhất định phải có tu vi Nguyên Anh kỳ mới có thể lấy đi, thì càng thêm dễ dàng lý giải. Năm đó ám sát nhằm vào Thiên Hỏa chân nhân, nhưng quả thật có liên quan đến Trác Bất Phàm. Với tư chất mà năm đó hắn biểu hiện ra, Thiên Hỏa chân nhân cảm thấy hắn có khả năng ngưng kết Nguyên Anh nhất cũng là chuyện đương nhiên. đảo chủ Dạ Long đảo là tu sĩ Nguyên Anh, mà lấy đi Phục Long nhận ắt phải kết thù với Dạ Long đảo. Không có tu vi Nguyên Anh kỳ thì bảo vật này chính là họa mà không phải phúc. Đương nhiên, Thiên Hỏa chân nhân cũng không hoàn toàn trông cậy vào hắn, cho nên mới định ra 100 năm. Mặt khác, từ lúc Thiên Hỏa chân nhân không lưu lời cũng có thể suy đoán ra, lão đầu béo này tuy thành công luyện ra Phục Long nhận, nhưng đối với bí mật của bảo vật này và Dạ Long đảo cũng không biết nhiều, chắc hẳn lúc hắn tọa hóa cũng có chút tiếc nuối việc này. Ha ha, lão đầu béo này cũng thành công khiến ta hứng thú, được rồi, tiếc nuối này để ta bù đắp cho ngươi. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền thu hồi đoàn đao màu bạc, sau đó nhìn Điền Hưng Phúc nói, đồ vật sư phụ ngươi muốn truyền lại. Trác Mỗ đã nhận được, việc này liên lụy đến tu sĩ Nguyên Anh, sau này ngươi cần phải giữ kín như bưng, nếu không sợ là họa sát thân. Vâng vâng, Điền Mỗ cũng đoán được cái này, sau đó liền dặn dò tiểu nữ cùng nội nhân. Điền Hưng Phúc vội vàng chắp tay đáp ứng, hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng không muốn tham gia vào trong đó. Tuy nói Thiên Hỏa đạo hữu có chút tình nguyện đơn phương trong chuyện này, nhưng tóm lại ngươi có chút vất vả, ta cũng không thể không biểu hiện một chút. Nhìn xem ngươi sắp đến cửa ải kết đan rồi, hai viên đan dược này ngươi cầm lấy, lúc kết đan, ăn vào, ít nhất cũng có thể tăng lên 4 thành xác suất thành công. Mặt khác, Trác Mỗ rất hợp ý với nha đầu nhà ngươi, món pháp khí này liền tặng cho nàng. Thế cục loạn tinh hải gần đây có chút rung chuyển, các ngươi cố gắng ở lại Thiên Tinh Thành, không nên chạy loạn. Sau khi chỉ điểm một phen, Lạc Hồng không có lưu luyến quá nhiều, thân hình lóe lên liền cùng Băng Phượng biến mất không thấy gì nữa. Chương 854, phủ xuống Bích Linh Đảo. Đến ngày thứ ba, Thiên Tinh Song Thánh mở tiệc chiêu đãi ba người Lạc Hồng ở Tinh Cung một phen. Yến hội quy mô tuy không phải rất lớn, nhưng người tham dự đều là trưởng lão Nguyên Anh của Tinh Cung, trên cơ bản có thể tới đều đã tới. Loại yến hội khách sáo hơn chân tình này thì không có gì đáng nói, ngoại trừ Lăng Ngọc Linh có nữ trang dự họp trên yến hội, làm cho Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn, cũng không có chuyện gì đáng nhắc tới. Sau yến hội, ba người Lạc Hồng liền bước lên truyền tống trận đi thông Ngân Sa đảo. Theo bạch quang tán đi, trong tinh không điện không còn ba bóng người, nhất thời những Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão tinh cung làm trụ cột đều hướng Thiên Tinh Song Thánh chúc mừng. Đối với những cao tầng tinh cung như bọn họ mà nói, biết nữ nhi của Lăng Ngọc Linh cũng không phải là việc khó, hơn nữa bọn họ đối với ý nghĩ của Song Thánh cũng hiểu rõ 10 phần. Sở dĩ để Lăng Ngọc Linh nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, còn không phải là sợ nàng ngồi không vững vị trí tinh cung chi chủ, muốn âm thầm tìm một vị hôn phu tốt. Đồng thời cũng là vì bảo hộ Lăng Ngọc Linh, miễn cho một ít tiểu nhân trong cung sinh ra tâm tư xấu xa. Mà nay Lăng Ngọc Linh cho thấy thân phận, tự nhiên đại biểu cho Song Thánh đã chọn được bạn lữ của Lăng Ngọc Linh. Hơn nữa lại đang mở tiệc chiêu đãi ba người Lạc Hồng, người này là ai thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Đương nhiên, Thiên Tinh Song Thánh cũng có ý đồ trấn an nhân tâm, dù sao hiện tại hình thức tinh cung không tốt. Có thể nói chỉ cần hai người bọn họ vẫn lạc tọa hóa, loạn tinh hải chính là thiên hạ của nghịch tinh minh. Lạc Hồng không thể nghi ngờ là quả cân quan trọng phá vỡ cân bằng, chỉ là mặt ngoài cùng tinh cung đi gần, cũng đủ để phấn chấn sĩ khí. Gần nửa canh giờ sau, Thiên Tinh Song Thánh mới ứng phó xong với những trưởng lão trong cung, lập tức hai người mang theo Lăng Ngọc Linh cùng nhau đi tới động phủ trên đỉnh núi. Vừa mới xuyên qua cấm chế, Lăng Ngọc Linh không nhịn được nói, mẫu thân, chúng ta làm như vậy chẳng phải là cáo mượn oai hùm sao? Chẳng những không giấu được bao lâu, hơn nữa còn rất có thể khiến cho Lạc huynh phản cảm. Đối với tính toán của Thiên Tinh Song Thánh, Lạc Hồng không hề phát giác, dù sao hắn lợi hại hơn nữa cũng không nghĩ ra, chỉ là thay quần áo liền có nhiều môn đạo như vậy. Chỉ là hiểu lầm mà thôi, kế hoạch tiếp theo của ta là giả thành thật, nếu ngươi không muốn, ta cũng không nói. Ôn Thanh chậm rãi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mắt mang ý cười nói, a này, nữ nhi chỉ là có chút hoảng hốt. Lăng Ngọc Linh cắn môi một cái nói, Ngọc Linh, con đừng suy nghĩ quá nhiều, vi phụ đã điều tra qua, Băng Phượng tiên tử kia rất có thể không phải nhân tộc. Lăng Tiếu Phong trầm giọng nói, cái gì? Phụ thân làm sao biết được? Trong lòng Lăng Ngọc Linh cả kinh, lập tức vui vẻ. Dù nàng thân là tinh cung thiếu chủ, so với một Nguyên Anh hậu kỳ nữ tu có tướng mạo tuyệt mỹ, vẫn còn có chút tự ti mặc cảm. Nếu như có thể bài trừ đối thủ này, vậy nàng có lòng tin hơn nhiều. Khí tức của nàng này tuy không khác gì nhân tộc tu sĩ, nhưng tính tình thì không thể che giấu được. Thám tử âm thầm báo lại, nàng này đối với tất cả nhân tộc đều ôm ác cảm, mặc kệ nam nữ già trẻ. Khi đi lại trong phường thị, biểu hiện cũng rất không được tự nhiên, nghĩ đến hẳn là một con yêu thú tu luyện đại thành cấp 10. Lăng Khiếu Phong thần sắc bình tĩnh phỏng đoán nói, đại yêu thập cấp tại sao lại đi theo bên cạnh Lạc Huynh, chẳng lẽ Lạc Huynh cũng bị nàng lừa gạt? Lăng Ngọc Linh nhướng mày, không khỏi có chút lo lắng. Yêu tu hóa hình gần như đều kiệt ngạo bất tuân lại chán ghét nhân tộc, huống chi là đại yêu cấp 10, bất quá cũng có tình huống đặc thù. Lấy bản lãnh của Lạc đạo hữu, yêu này nhất định là đã bị thua thiệt trong tay hắn, 3 ngày qua hai người họ luôn như hình với bóng, nói vậy yêu này đã bị Lạc đạo hữu giữ lại bên người. Băng Phượng kia cũng được Lạc đạo hữu cam đoan, nếu không sớm đã cố gắng chết không chịu khuất mới đúng. Nghĩ như thế, cơ bản có thể nhận định Lạc đạo hữu là cần yêu vật này trợ giúp khi đột phá hóa thần. Hai người bọn họ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Thân là chủ nhân tinh cung, Ôn Thanh trí kế khá cao, nói mấy câu liền đoán được 7-8 phần quan hệ giữa Lạc Hồng và Băng Phượng. Lại là linh địa đỉnh cấp, lại là đại yêu cấp 10, Lạc huynh thật sự là chuẩn bị cho đột phá hóa thần. Nói đến tu vi cảnh giới, thần sắc Lăng Ngọc Linh lập tức nghiêm lại. Bình cảnh hóa thần không dễ phá như vậy, chờ hắn đụng vách tường tự nhiên sẽ lại tìm pháp của hắn, đến lúc đó chính là cơ hội của ngươi, hiện tại lẳng lặng chờ là được. Dứt lời, Lăng Khiếu Phong liền nhắm mắt vận công. Lui xuống đi, chớ có rối loạn, thời khắc khắc nhớ kỹ thân phận của mình. Sau khi dặn dò câu cuối cùng, Ôn Thanh cũng cùng nhau vận chuyển công pháp. Lập tức, khí tức hai người hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tốc độ pháp lực lưu chuyển bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Lăng Ngọc Linh nghe vậy thần sắc ảm đạm, lập tức im lặng lui ra ngoài. Trên Ngân Sa đảo, bên ngoài một gian nhà gỗ cao lớn, một đám tu sĩ đang vây quanh một lão giả mặc trang phục tinh cung, thần sắc trên mặt đều không ngừng lo lắng. Vì sao đám người các ngươi không nghe lời khuyên của lão phu? Bởi vì liên quan đến khai chiến lần nữa, bổn cung đã đóng lại tòa truyền tống trận này. Cho dù các ngươi có giết lão phu cũng không lấy ra được truyền tống phù. Nếu như chư vị thực sự sốt ruột, vẫn nên đi đảo khác thử xem. Lão giả tinh cung rất đau đầu mà phất tay nói. Tu vi hạ mỗ thấp kém, sao dám chạy đường xa như vậy? Kính xin Diệp lão mở một mặt lưới, khuyển tử còn đang chờ linh thạch cứu mạng đây. Lão già ngươi nói bậy, trước đây ta còn thấy tu sĩ tinh cung đi vào không ra, sao ngươi dám nói mình không có truyền tống phủ? Ngươi đừng ép chúng ta động thủ, hiện tại tinh cung cũng không thể so với trước kia. Sau một hồi tranh cãi, đám người dần dần sao động. Lão giả tinh cung kia cũng thật sợ mình bị quần ẩu, vội vàng giải thích đó là truyền tống phù của đệ tử bổn cung chấp hành nhiệm vụ. Trương Đô có ghi chép, các ngươi đoạt đi cũng vô dụng, không bằng an tâm chớ vội, lại nghĩ biện pháp. Ta thấy ngươi chính là muốn hối lộ, đánh hắn cho ta. Trong đám người đột nhiên có người hô to một tiếng, thế cục dần dần có xu thế mất khống chế. Đúng lúc này, linh quang truyền tống từ trong nhà gỗ phía sau lão già sáng lên, thân ảnh 3 người nam nữ trẻ tuổi rất nhanh hiển lộ ra. Lão già ngươi quả nhiên là gạt người, xông vào nơi này cho ta. Ồn ào. Nhìn đám người náo động bên ngoài, Lạc Hồng nhướng mày, khẽ quát một tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại giống như búa tạ nện vào trong lòng chúng tu, nhất thời làm đám người sao động an tĩnh lại, trong đó một ít là mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân run rẩy. Tu sĩ Nguyên Anh, đệ tử Diệp Tu, xin hỏi tiền bối là vị trưởng lão nào trong cung? Diệp Tính lão giả lúc này ậm ừ đứng lên, ân cần tiến lên nói. Chúng ta cũng không phải là tinh cung tu sĩ, Lạc mỗ hỏi ngươi, nơi này chính là Ngân Sa đảo. Lạc Hồng nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng vậy. Diệp Tính lão giả không dám nói nhiều, chỉ có thể hỏi cái gì liền đáp cái đó. Ừm, vậy thì không sai. Nhưng mà... Lạc Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chỉ thấy tất cả những tu sĩ này đều khom mình hành lễ, không có một ai dám ngẩng đầu. Nhưng mà cái gì, ngươi nói đi chứ. Mọi người hô to trong lòng, sợ tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện này truy cứu chuyện tình vừa rồi. Đại trận phòng hộ của Ngân Sa đảo có chút yếu a. Ngay cả tu sĩ trà trộn vào nghịch tinh minh cũng không biết sao. Nghịch tinh minh tu sĩ vừa dứt lời, tu sĩ tụ lại một chỗ vội vàng phân tán ra, cảnh giác nhìn người bên cạnh. Lạc Hồng cũng không giải thích, lực lượng càn khôn vận chuyển, liền từ trong đám người kéo tới một trung niên tu sĩ mày rậm mắt to. Tiền bối tha mạng, vãn bối là đệ tử Hoàng Sa Môn, tuyệt đối không phải là tu sĩ nghịch tinh minh à. Cái này, Hạ huynh hắn, không thể nào, có phải là nhầm lẫn rồi không? Không quản những người thấp giọng nghị luận chút nào, Lạc Hồng đưa tay phải ra liền bắt được thiên linh cái của người này. Lạnh lùng nói, ma công của kết đan hậu kỳ, lục cực điện ngươi cũng không phải thám tử bình thường. Vội vã chạy đến thiên tinh thành tất nhiên là có mưu đồ không nhỏ a. Đối phương che giấu tu vi thủ đoạn, ở chỗ hắn căn bản vô dụng, hết lần này tới lần khác tu luyện ma công của lục cực điện. Tổ sư gia gia của người này đều ở trong hoàng tuyền quỷ thủ, cái này gọi là Lạc Hồng làm sao có thể không xác định. Cái này, muốn gán tội cho người thì có tội gì mà không có lý do, tiền bối làm việc như vậy, chẳng lẽ không chút bận tâm đến thanh danh của quý cung sao? Bị nói ra tu vi và xuất thân, nam tử họ Hạ lập tức bối rối không thôi, nhưng vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà dãy dụa nói. Ngươi cái tên này thật sự là bị hù dọa hồ đồ rồi. Lạc mỗ cũng không phải là tu sĩ tinh cung. Lạc Hồng lạnh lùng lặp lại một câu, lập tức tiện tay ném người này đi, giống như dự định buông tha đối phương. Nam tử họ Hạ đang thoát khỏi ma trường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng lại, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên vì sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, người này không phải tinh cung trưởng lão, ta không cần phải sợ. Thế nhưng Lạc mỗ cũng không có hảo cảm đối với nghịch tinh minh. Nhưng mà không đợi nam tử họ Hạ cao hứng một lát, Lạc Hồng lại đột nhiên nói. Lập tức, một đạo thanh ảnh từ trên người hắn bay ra, trong nháy mắt liền nhập vào phía sau lưng nam tử họ Hạ. Chỉ thấy, ánh mắt của hắn rất nhanh từ hoảng sợ biến thành ngốc trệ, tiếp theo nặng nề ngã xuống đất. Chết rồi. Theo nam tử họ Hạ tử vong, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động, chúng tu sĩ hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này Lạc Hồng cũng không rảnh đi quản ý nghĩ của tu sĩ cấp thấp, hắn đang dùng thần niệm truyền âm với Thanh Phong. Vết thương do Côn Ngô Sơn gây ra, hiện giờ đã khỏi hẳn rồi sao? Thanh Phong, làm phiền đại nhân quan tâm, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng thuộc hạ đã không còn đáng ngại. Nếu có thể có càng nhiều điểm tâm như vừa rồi, thuộc hạ rất nhanh có thể trở lại đỉnh phong. Lạc Hồng, sẽ có cơ hội, ngươi trước tiên nói về mục đích người kia lẻn vào thiên tinh thành. Các tu sĩ nghịch tinh minh đánh hạ Lạc Tinh đảo mặc dù không có người nào chạy thoát, nhưng lúc ấy thiên tượng của hư thiên điện hiện thế bị nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa tinh cung mấy ngày nay không bình thường, nguyên anh tu sĩ điều động, làm cho lục cực lão ma nổi lên nghi ngờ. Nam tử tên Hạ Nguyên này là một đồ đệ của lão ma, sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, lão ma đáp ứng giúp hắn ngưng kết nguyên anh, cho nên hắn mới nguyện ý dấn thân vào nguy hiểm. Thanh Phong trả lời một năm một mười, ha ha, đã nhận ra chưa? Nhưng cũng không sao cả, ta vốn không muốn lén lút. Tâm niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền nói với Băng Phượng và Hàn lão ma phía sau, đi Bích Linh đảo. Vừa mới nói xong, ba người liền hóa thành ba đạo độn quang, không để ý tới đại trận phòng hộ Ngân Sa đảo, mà bay thẳng về phương Bắc. Cuối cùng cũng đi rồi. Câm miệng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh có thể bao phủ phương viên trăm dặm. Diệp Tính lão giả đi đến bên cạnh thi thể nam tử họ Hạ, thở dài một tiếng nói, thời buổi rối loạn à. Chư vị vẫn là yên ổn một chút đi, loạn tinh hải này lại muốn rối loạn rồi. Khặc khặc khặc, lão già này cầm lấy túi chữ vật của Hạ huynh đi, ngươi đảo mắt đi cướp đi. Người này vừa rồi cũng ở đây giễu cợt, hắn có phải cũng là gian tế của nghịch tinh minh hay không? Ngươi đừng nói bậy, ta rất trong sạch. Chẳng bao lâu, đám người lại loạn lên, nhưng đã không ai dám nhằm vào Diệp lão nhi nữa. Bên ngoài tám vạn dặm, phía bắc Bích Linh đảo, đông đảo hung thần ác sát yêu thú Côn Bằng đang tuần tra trong quặng mỏ, giám sát số lượng càng nhiều hải viên khai thác linh thạch. Phàm là động tác chậm, hoặc là bị thương không động đậy được, đều sẽ bị vài phần yêu thú có huyết thống giao tộc nuốt vào trong bụng. Mà ở bên ngoài quặng mỏ, trong một sào huyệt do linh thạch hệ mộc cấp trung cấp lát thành, một con ngọc giao đang lười biếng ngáp một cái. Mặc dù là yêu giao chi thân, lại có vẻ càng thêm mềm mại mỹ lệ. Đúng lúc này, một âm thanh vang dội phá hủy buổi chiều yên tĩnh này. Ngọc đại nhân, tháng này khai thác ra linh thạch vì sao lại ít đi một chút, ngươi như vậy, tại hạ rất khó báo cáo kết quả với đại vương. Nương theo tiếng nói chuyện, một đạo yêu phong từ quặng mỏ thổi tới, sau khi rơi xuống đất hiện ra một bóng người thấp bé. Định thần nhìn lại, chỉ thấy người này chỉ chưa đến năm thước, dáng người lại mập mạp không chịu nổi, bụng rất tròn, hai mắt cực lớn, đỉnh đầu không những không có tóc, còn mọc ra đầu trốc rất lớn. Không hề nghi ngờ, Đây là một yêu tu do thiềm loại yêu thú hóa hình mà thành. Âm ý muốn chết, sản lượng ít ta còn có biện pháp gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tự mình đi đào quặng sao? Ngọc Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra âm thanh mềm mại của thiếu nữ. Cái này tự nhiên không dám, nhưng Ngọc đại nhân lại lười biếng như vậy, đại vương rất có thể lại muốn ngươi về Long Cung bế quan. Yêu tu ục ịch phụ thuộc vào giao tộc, tự nhiên không dám đắc tội với Ngọc Giao dòng chính, lập tức không khỏi cười khổ nói. Hừ, đây không phải là ta lười biếng, rõ ràng là những trưởng lão trong tộc lúc trước bị nhân tộc lừa gạt. Tuy khu vực khai thác mỏ của yêu tộc chúng ta lớn, nhưng độ khó của việc khai thác cao hơn gấp đôi so với bên nhân tộc, hải viên tiêu hao rất nhanh, ngươi nghĩ cách cho ta đi. Ngọc Giao lại nói tiếp liền tức giận, trên đảo này có một đống chuyện lộn xộn, nếu không phải mộc hành linh thạch có ích đối với nàng tu hành, nàng mới không tới nơi này chịu khổ. Ai ra, được rồi, vậy tại hạ trở về vì Ngọc đại nhân xin thêm chút ít hải viên, tháng sau nhất định phải đạt tiêu chuẩn A. Yêu tu ục ịch, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng có thể kỳ vọng Kim Giao Vương xem hắn xấu, không nên nuốt hắn. Hừ, nhân tộc giảo hoạt, yêu tộc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đuổi các ngươi ra khỏi ngoại hải. Không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tộc giao phó, tâm tình của Ngọc Giao cũng hết sức không tốt, sau khi buông lời hung ác, lại phải nằm xuống. Nhưng lúc này, ba đạo khí tức pháp lực đột nhiên xuất hiện, lại làm cho mí mắt vừa khép lại của nàng, mãnh liệt mở ra. Không, không xong rồi, là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của nhân tộc. Yêu tu mập lùn vừa định đi lập tức bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ hô lớn. Nhân tộc dám trái với lời hứa, ta phải lập tức thông báo cho trong tộc. Linh quang lóe lên, Ngọc Giao hóa thành một thiếu nữ, lấy ra một pháp bảo giống như Long Châu, vội vàng thi pháp. Cũng giống như yêu tộc, tu sĩ nghịch tinh binh trên đảo cũng có chút hoảng sợ, người tới không phải là lục đạo cùng vạn tam cô. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 855, một canh giờ. Hậu kỳ đại tu từ đâu tới? Thiên tinh song thánh rời đảo. Không, không thể nào là thiên tinh song thánh. Nhao nhao làm gì, đừng loạn. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, một đám tu sĩ kết đan trên đỉnh núi đều nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo độn quang màu lam đã bay đến trước mắt, sau khi rơi xuống đất hóa thành một lão giả gầy gò. Đường trưởng lão, vừa thấy người tới, các tu sĩ lập tức chấn định rất nhiều, đồng loạt chắp tay chào. Ngay sau đó, lại có ba đạo độn quang từ các nơi chạy đến đỉnh núi, theo thứ tự là một đôi vợ chồng cùng một lão giả áo xám. Tính cả Đường Côn ở bên trong, bốn người này chính là nghịch tinh minh trấn thủ toàn bộ Nguyên Anh tu sĩ Bích Linh đảo. Đồng tiên tử, động phủ của ngươi cách địa bàn tinh cung gần nhất, gần đây có phát hiện ra chỗ cổ quái không? Đường Côn làm người chủ sự, trong lòng rất rõ ràng chủ nhân đạo pháp khí hậu kỳ Nguyên Anh kia lai giả bất thiện, lập tức không có bất kỳ hàn huyên gì, trực tiếp hỏi. Nếu nói cổ quái, quả thật cũng có, ta đã ba ngày chưa từng thấy đệ tử tuần tra của tinh cung, động tĩnh đào quáng vốn có thể mơ hồ nghe được, cũng đột nhiên biến mất. Phụ nhân họ Đồng nhíu đôi mi thanh tú, càng nói càng cảm thấy không ổn. Minh sư đệ, Đường Côn quay đầu nhìn về phía lão giả áo xám. Nhưng mà, còn không đợi hắn hỏi ra miệng, lão giả áo xám kia liền trực tiếp đáp, đệ tử của ta gần đây cũng không báo cáo qua việc có rất nhiều tu sĩ tinh cung rời đảo. Ngược lại vài ngày trước từ Ngân Sa đảo đi ra, có một vị trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ đi tới. Trưởng lão tinh cung kia chính là điều khiển phi thuyền cỡ lớn mà đến, chắc là mang theo không ít vật tư. Khác thường, quá khác thường, tình báo của phụ nhân họ Đồng là tinh minh cung có hành động rút nhân thủ từ Bích Linh đảo cắt, giảm quy mô khai thác quặng. Nhưng lão giả áo xám quan sát tình huống lại hoàn toàn ngược lại, bên tinh cung chẳng những không có người rời đảo, thậm chí còn có dấu hiệu tăng nhân thủ, mở rộng quy mô khai thác mỏ. Phải biết rằng, bởi vì ước định, ba phương đều không thiết trí truyền tống trận trên Bích Linh đảo, dưới tình huống ngày đêm an bài người giám thị, lão giả áo xám nói rất chuẩn xác. Họa sự đã đến, lập tức đưa tin vào trong minh, mệnh lệnh cho tu sĩ trên đảo mở ra Bích Hải phiên lãng đại trận. Hành động khác thường của tinh cung khiến Đường Côn không còn nửa phần may mắn, chỉ cầu có thể tận lực kéo dài thời gian. Bên kia, trong đảo của tinh cung, Lô Chính Nghĩa đang thưởng trà luận đạo cùng các trưởng lão tinh cung trấn thủ Bích Linh đảo. Bỗng nhiên cảm ứng được pháp lực khí tức của Lạc Hồng, mọi người đều không có vẻ kinh hoàng. Quả nhiên đã đến, thông báo cho mọi người, các đệ tử tiến vào sâu trong hầm mỏ để tránh né. Một vị trưởng lão tinh cung mặc bạch y đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm ra lệnh. Nếu Lạc Hồng ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người này chính là một trong hai lão giả tinh cung mà năm đó hắn gặp được ở Hư Thiên Điện. Lưu sư đệ, ngươi cảm thấy bằng vào mặt mũi của ngươi, đối phương sẽ cho phép chúng ta âm thầm quan chiến sao? Đám người Vi huynh thật sự rất tò mò, rốt cuộc là nhân vật nào có thể ép Song Thánh phải đi nước cờ hiểm này? Đỗ sư huynh nói đùa, Lưu mỗ cũng chỉ là dính quang mang của thiếu chủ, kỳ thật giao tình cùng Lạc huynh cũng không sâu. Nhưng xem tình hình Lạc huynh hiện tại, dường như cũng không có ý che giấu, chắc sẽ không để ý tới chúng ta quan sát trận chiến. Lô Chính Nghĩa tới đây chính là vị Đỗ sư huynh chuẩn bị tiếp nhận vị trước mặt này, phụ trách việc khai thác quặng mỏ sau này của Bích Linh Đảo. Dù sao, đảo này nếu như bị Lạc Hồng chiếm cứ thành công thì tinh cung cũng không cần thiết phải an bài quá nhiều trưởng lão Nguyên Anh ở đây. Đặc biệt là Đỗ Trường Không Nguyên Anh trung kỳ, càng không nên lãng phí ở đây. Vốn cuộc giao tiếp này đã được hoàn thành từ 3 ngày trước, nhưng đối phương khăng khăng muốn ở lại gặp Lạc Hồng nên kéo dài tới hôm nay. Đỗ Trường Không trung thành với tinh cung và Song Thánh là điều không thể nghi ngờ, nhưng tính tình cũng vô cùng quật cường. Tuy rằng hắn một hồi tuân lệnh làm việc, nhưng Lưu Chính Nghĩa có thể nhìn ra thái độ của hắn đối với Lạc Hồng ngang ngược rất là bất mãn. Quan hay không quan chiến không quan trọng, nhưng Đỗ sư huynh tuyệt đối không nên gây ra tai họa cho ta phải theo dõi thật kỹ, Lưu Chính Nghĩa thầm nhắc nhở bản thân. Đến lúc này, Lạc Hồng Quang là lộ ra pháp lực tức của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, khiến cho tam phương thế lực trên đảo đều vội vàng đối phó. Không bao lâu sau, tất cả mọi người yêu trên Bích Linh Đảo đều nghe được thanh âm của một nam tử vang vọng trên bầu trời. Người cùng yêu trên đảo đều nghe Lạc mỗ nói, trừ tu sĩ tinh cung ra, trong vòng một canh giờ toàn bộ lăn ra Bích Linh Đảo. Sau này đảo này chính là đạo tràng của Lạc mỗ, nếu không phục, các ngươi có thể tới cướp. Nghe được lời nói kiêu ngạo như thế, tu sĩ nghịch tinh minh lại không một ai phản bác, nhao nhao dừng sự vật trong tay lại, chờ đợi an bài của cấp trên. Không cam lòng và chiến ý đều không địch lại pháp lực ẩn chứa trong đạo thanh âm kia, đây không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chiến thắng. Đường huynh, không ổn. Xem ra đối phương đúng là người của tinh cung, cũng không biết là lão bất tử nào sắp chết đột phá, muốn độc chiếm Bích Linh Đảo. Đồng tiên tử mặt đầy u sầu, nàng cũng không muốn tử thủ ở đây, nghe theo mệnh lệnh của đối phương, rút lui trong vòng một canh giờ, mới là lựa chọn chính xác nhất hiện tại. Sư huynh, hành động lần này của tinh cung tất nhiên đắc tội với ngoại hải yêu tộc, chúng ta rút lui trước, tương lai mới có thể giết trở về tốt hơn. Lão giả áo xám cũng không muốn liều mạng với đại tu hậu kỳ, đừng nhìn bọn họ người đông thế mạnh, lại có trận pháp lợi hại, nhưng thật sự đấu pháp vẫn là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên, hắn cũng cân nhắc đến mặt mũi của Đường Côn, khuyên bảo vô cùng uyển chuyển. Được rồi, đừng nói nữa, Bích Linh Đảo này chúng ta nhất định phải thủ, không có điều kiện gì có thể nói. Đường Côn chính là người chủ sự của nghịch tinh minh tại Bích Linh Đảo, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, đủ để hắn thống lĩnh các tu sĩ Nguyên Anh còn lại trên đảo. Cho nên vừa nghe lời này của hắn, đôi vợ chồng Nguyên Anh kia nhất thời liền nóng nảy, thậm chí ngay cả sư đệ đồng môn của hắn cũng không khỏi nhướng mày. Nhưng không đợi bọn họ mở miệng, Đường Côn đã than thở, vừa rồi trong minh đưa tin tới. Để cho chúng ta bất luận như thế nào thủ vững một hai canh giờ, Lục đạo minh chủ sẽ mau chóng truyền tống tới trợ giúp chúng ta. Đường Côn cũng không nói gì, hắn là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, có hy vọng tiến vào kiếp này, tiền đồ rất tốt, hắn mới là người muốn chạy trốn nhất. Nhưng hắn tình nguyện chịu đựng một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác, cũng không dám chọc giận Lục đạo cực thánh, vị này được công nhận là đệ nhất nhân của nghịch tinh minh. Lục đạo minh chủ sẽ truyền tống đến. Lão giả áo xám nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hô một tiếng. Sau đó âm thầm truyền âm nói, nhưng mà sư huynh, chúng ta âm thầm bố trí truyền tống trận cự ly xa không phải còn chưa hoàn thành sao? Lục đạo cực thánh hắn chẳng lẽ có năng lực nghịch thiên, một chút có thể từ nội hải truyền tống đến Bích Linh Đảo? Sư huynh, việc này quả thực có chút không đáng tin cậy, ta cảm thấy không thể dễ tin. Minh sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Kháng lệnh không tuân chính là triệt để đắc tội với lục đạo cực thánh kia. Ma đầu này tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không buông tha cho hai người chúng ta. Hiện tại sinh lộ duy nhất của sư huynh, để chúng ta chính là chống đỡ đến khi lục đạo cực thánh hàng lâm. Cũng may Bích Linh đảo cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu linh thạch, bằng vào đại trận luôn có thể chống đỡ được một lát. Cốc Cốc nói, Đường Côn nhìn càng rõ ràng hơn, bọn họ đã bị ép đến góc chết, trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. So sánh với chúng tu nghịch tinh minh rối rắm sợ chiến, yêu tộc bên này liền dứt khoát hơn rất nhiều trước khi Lạc Hồng lộ ra sát khí. Những gia hỏa đầu óc đơn giản này cũng không biết cái gì là sợ hãi, rất nhanh liền tụ tập lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng may yêu tu hóa hình còn biết lợi hại, tuy rằng mỗi một người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn đi tới Ngọc Giao nơi này hỏi thăm tình huống. Không hề nghi ngờ, nếu không có trợ giúp, bọn họ nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Mọi người yên tâm, tộc trưởng và mấy vị huynh trưởng đang ở gần đây làm việc, sau khi nhận được tin tức của ta, đã nhanh chóng chạy đến. Ngọc Giao biến thành thiếu nữ sừng giao đang bưng lấy một hạt châu màu hồng, vẻ mặt hưng phấn nói. Đại vương có thể đến đây đã không còn gì phải sợ, chúng ta thề sống chết với Bích Linh đảo, tuyệt đối sẽ không đọa tên tuổi yêu tộc ta. Nghe nói Kim Giao Vương sắp chạy tới, mấy vị yêu tu hóa hình sĩ khí lập tức chấn động, trong lòng không còn nửa điểm thoái ý. Nói như thế, chúng ta cũng không thể liều mạng. Độc Thiềm Tử, lần này ngươi có mang theo Hoặc Tâm Loa không? Thiếu nữ Ngọc Giao thu lại bảo châu, quay đầu nhìn về phía yêu tu đang béo tròn của mình, quấy rầy nàng nói. Mang theo, nhưng mà... Bàn tay yêu tu ục ịch khẽ lật, lấy ra một ốc biển màu sắc tươi đẹp, trên mặt có chút không nỡ nói. Không có nhưng mà, nhanh thổi nó đi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ sau trận chiến này tộc trưởng không đền bù cho ngươi sao? Ngọc Giao thiếu nữ một tay chắm ở bên hông, một tay chỉ vào yêu tu béo lùn trách mắng. Được rồi, ta biết rồi. Nhìn thấy ánh mắt của đồng bạn xung quanh, yêu tu mập lùn biết mình không thổi là không được, phồng má lên đem Hoặc Tâm Loa đặt lên miệng. Chỉ nghe ô một tiếng trầm thấp, tiếng gầm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, đảo qua quặng mỏ, những con hải viên ngoan ngoãn kia lập tức phát cuồng, trở nên cực kỳ có tính công kích. Tiếng loa đồng thời truyền đi, trong mấy tức đã tới bên cạnh ba bóng người. Là đạo hữu, xem ra người và yêu trên đảo đều không quá cảm kích a. Nhìn màn hào quang trận pháp không ngừng ngưng thực cùng mặt biển sao động xung quanh, Băng Phượng cười khẽ chậm rãi lắc đầu nói. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao vô luận là nghịch tinh minh hay là yêu tộc đều có tồn tại nguyên anh hậu kỳ tọa chấn. Thần sắc Lạc Hồng bình tĩnh, cũng không bởi vì nghịch tinh minh và yêu tộc không lĩnh tình mà vi phạm hứa hẹn, mặc kệ ước định một canh giờ, lập tức giết xuống. Theo ta thấy, bọn họ dám ở lại chống cự, đơn giản là được Lạc sư huynh cùng cảnh giới trợ giúp. Nếu không, lấy kết, cẩu lòng bên trong nghịch tinh minh cùng yêu tộc, không thể không có một tên gia hỏa lâm trận bỏ chạy. Hàn Lập cho mày, có chút không quen với phong cách xử sự cường thế của Lạc Hồng. Ha ha, đến càng tốt. Hàn sư đệ, ta nhớ ngươi là tứ phẩm linh căn của Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành thiếu kim, lúc đột phá hóa thần chính là một tai họa ngầm. Chỉ cần hóa thần không ra, Lạc Hồng chính là vô địch, lập tức liền chuyển đề tài. Còn có cách nói này. Chẳng lẽ ngũ hành tề tụ linh căn có trợ giúp rất lớn đối với đột phá hóa thần? Xin Lạc sư huynh chỉ giáo. Hàn Lập tự cảm thấy có hy vọng về sau, liền cảm thấy hứng thú với chuyện hóa thần. Cái gọi là hóa thần chẳng qua là giai đoạn tu sĩ bắt đầu tiếp xúc với thiên địa nguyên khí, dấu hiệu đột phá chính là ở trong cơ thể ngưng tụ ra một luồng thiên địa nguyên khí. Lại nói tiếp, quá trình này rất giống với quá trình đột phá luyện khí tầng 1. Bình thường, bình cảnh hóa thần tuy vững chắc thế nhưng cũng không tính là không thể phá vỡ, nếu không từ thượng cổ đã không có nhiều tu sĩ cổ xưa vượt qua như vậy. Nhưng mà Hàn sư đệ cũng biết, bởi vì một hồi đại chiến với cổ ma, nhân giới bị ma khí ăn mòn mà nguyên khí đại thương. Tu sĩ hiện tại muốn đột phá hóa thần sẽ khó hơn rất nhiều, chỉ vì nhân giới đã không còn hiện ra thiên địa nguyên khí có thể cung cấp cho chúng ta hấp thu luyện hóa. Dưới tình huống này nếu muốn đột phá hóa thần thì phải tụ tập một lượng lớn linh khí ngũ hành, lúc đột phá thì thu vào trong cơ thể, ngưng luyện ra một tia thiên địa nguyên khí. Mà muốn làm được điều này, tu tiên giả nhất định phải có lực trưởng khống cực mạnh đối với ngũ hành linh khí. Có lẽ Hàn sư đệ cũng phát hiện ra, theo tu vi của ngươi không ngừng tinh tiến ở cảnh giới nguyên anh, khả năng khống chế ngũ hành linh khí của bản thân cũng không ngừng tăng lên, đây là sự biến hóa của nguyên anh sau khi trưởng thành, cũng là cơ hội để hóa thần. Nói cách khác, mấu chốt đột phá hóa thần chính là làm thế nào tụ tập và đem lượng lớn linh khí ngũ hành thu hút vào trong nguyên anh. Cửa ải hóa thần gần tới, Lạc Hồng lúc này vừa chỉ điểm Hàn lão ma, vừa ôn cố tri tân. Thì ra là thế, Không thể tưởng được Lạc sư huynh tìm hiểu thấu triệt hóa thần bình cảnh như vậy. Nếu như vậy, sau khi bổ sung đủ linh căn lại có thể nếm thử hóa thần sẽ càng thêm có lợi. Nghe Lạc Hồng nói những lời này, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bình cảnh hóa thần ở trước mắt hắn không còn bí mật gì đáng nói. Băng Phượng bên cạnh tuy rằng tùy thời đều có thể hóa thần, nhưng nghe say sưa ngon lành. Tu vi hôm nay của nàng kỳ thật đa số đều dựa vào huyết mạch bản thân, lý giải đối với cảnh giới có lẽ còn không bằng tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Cho nên, chợt nghe Lạc Hồng giảng đạo một phen, cũng có cảm giác rộng mở trong sáng. Ngoài ra, tập hợp đủ ngũ hành linh căn cũng là điều kiện tiên quyết để đạt tới luyện hư cảnh, việc này nên sớm không nên chậm trễ, Hàn sư đệ cần phải để tâm nhiều hơn. Sau này Phượng đạo hữu phi thăng linh giới, tốt nhất là kịp thời kiêm tu một môn phong, lôi thuộc tính công pháp, đạt thành điều kiện ngũ hành hợp nhất, nếu không tuyệt đối không thể đột phá luyện hư. Nếu đã đứng lên, Lạc Hồng cũng không quan tâm nhiều lời một chút, dăm ba câu liền lộ ra một bí mật cực kỳ ghê gớm. Là đạo hữu, ngũ hành hợp nhất là có ý tứ gì, chẳng lẽ tại linh giới, thiên linh căn cùng dị linh căn hay là tư chất hạ đẳng? Đôi mi thanh tú của Băng Phượng nhíu lại, bản thân nàng là băng linh căn, muốn gom đủ ngũ hành linh căn phải bổ túc ba đầu linh căn. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lập tức tự nhiên muốn hỏi rõ ràng. Phượng đạo hữu không cần quá lo lắng, theo Lạc mỗ biết, thiên linh căn cùng dị linh căn cho dù ở linh giới cũng là thượng đẳng linh căn, là thiên tài đệ tử được các thế lực lớn truy phủng. Dù sao linh căn càng ít, tu luyện trước khi luyện hư càng nhanh, mà luyện hư tu sĩ ở linh giới cũng không thường thấy, tồn tại hóa thần cũng có chút địa vị đấy. Hơn nữa, hai tộc nhân yêu ở linh giới đã sớm nghiên cứu ra vô số biện pháp giải quyết nhằm vào ngũ hành hợp nhất, bất kể là công pháp hay là đồ vật, đều có thể dùng để bổ sung linh căn. Khẳng định phải đơn giản hơn rất nhiều so với Phượng đạo hữu hiện tại tưởng tượng. Về phần tại sao ngũ hành hợp nhất trọng yếu như vậy, Lạc mỗ phỏng đoán vẫn là cùng thiên địa nguyên khí có quan hệ, cũng không hiểu rõ quá nhiều. Lạc Hồng vô cùng kiên nhẫn giải thích. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng có mục đích. Hàn lão ma hiện tại đã biết tầm quan trọng của việc bổ sung linh căn, vậy chờ ngày sau hắn tìm cơ hội đem Kim Giao Vương tiêu diệt. Dùng yêu đan cùng long lân quả ấu miêu của hắn đổi lấy mấy trăm quả long lân quả thành thục, cũng không quá phận một chút nào. Chương 856, Tử Tinh Hạt Tham Ăn. Đa tạ Lạc sư huynh chỉ điểm, Hàn Lập thụ giáo. Hàn Lập yên lặng tiêu hóa một lát, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên cảm giác tư chất linh căn của mình không tệ, không khỏi cảm ngộ thiên đạo họa phúc có chỗ thiếu càng sâu. Hàn sư đệ khách khí. Ừ, thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng nên đuổi những tên gian ngoan bất linh này đi. Bất chi bất giác, một canh giờ đã qua, Hàn mang trong mắt Lạc Hồng chợt lóe, một chưởng vỗ vào túi chữ vật bên hông. Lập tức, một đạo tử mang bắn ra, hóa thành một con bò cạp khổng lồ dài 7-8 trượng, đúng là con tử tinh hạt hai đuôi đã từng phát điên. Nghỉ ngơi trong túi linh thú 30 năm, thương thế trên nguyên thần hạt đã sớm khôi phục hoàn toàn, hơn nữa bởi vì quan hệ huyết cấm và linh hồn mới sinh. Lạc Hồng coi là tồn tại giống như cha mẹ, nguyên bản tuyệt thế hung trùng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Giống như bây giờ vừa mới đem nó thả ra, liền vui sướng mà, vẫy vẫy đuôi, phát ra tiếng vang kinh khủng. Đi, yêu thú trên đảo tùy ngươi xử trí, nhẫn nhịn 30 năm, cũng cho ngươi khai nhục. Lạc Hồng vung tay áo lên, chỉ về phía khu vực yêu tộc trên Bích Linh đảo. Sau khi nghe được mệnh lệnh, nước miếng của song vĩ tử tinh hạt không chịu thua kém chảy xuống từ khóe miệng. Nó tắm trong yêu huyết phá kén mà ra, mùi máu thịt yêu tộc đã ăn sâu vào trong thần hồn của nó. Thanh Phong, những tu sĩ kia giao cho ngươi, giúp ta tìm xem bọn họ có giấu đi cực phẩm linh thạch hay không. Sau khi nhìn theo bóng người màu tím đi xa, Lạc Hồng rất kỳ quái mà nhìn về phía không khí nói. Đa tạ đại nhân. Thanh Phong đang cần đại lượng thần hồn khôi phục lực lượng. Những tu sĩ nghịch tinh minh này quả thực chính là món ngon đưa tới cửa. Hàn sư đệ, ngươi làm sao vậy? Vừa tiễn Thanh Phong đi, Lạc Hồng liền phát hiện Hàn lão ma ngẩn người, không khỏi tò mò hỏi hắn một tiếng. À, không có việc gì, thủ đoạn của Lạc sư huynh thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Cảm ứng được trong phạm vi thần thức hai đạo khí tức kinh khủng kia, Hàn Lập cảm giác mình còn cần phải tiếp tục học tập Lạc sư huynh, mấy tấm át chủ bài kia vẫn còn xa xa chưa đủ. Ha ha. Chỉ là một ít gia hỏa không nhận rõ tình thế, còn không đáng để Lạc mỗ tự mình xuất thủ. Vừa rồi chúng ta nói chuyện gì vậy? À, giống như Hàn sư đệ, Kỳ thật đan linh căn chính là như vậy. Trong lực lượng chống cự trên Bích Linh đảo, tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, thật sự không đáng để Lạc Hồng chú ý, có thời gian như vậy, còn không bằng cùng Hàn lão ma gia tăng tình cảm. Lúc này, phía bắc Bích Linh đảo, khu vực khai thác mỏ của yêu tộc đã tụ tập vô số hải yêu cấp thấp, chúng nó đều bị Hoặc Tâm Loa từ hải vực xung quanh cưỡng ép bắt tới. Đặc điểm chung của nó là tu vi không cao hơn cấp 3, linh trí thấp, nhưng sau khi phát cuồng có thể không sợ sinh tử, dựa vào số lượng khổng lồ, cũng không phải không thể kéo dài thời gian. Yêu tu hóa hình không quá để ý tới tính mạng của yêu thú cấp thấp, trong đó hải yêu thịnh nhất, cho dù toàn bộ yêu thú trên đảo đều chết hết, bọn họ cũng sẽ không nháy mắt một cái. Một canh giờ đã đến, làm sao đối phương một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ lúc trước nói như vậy chỉ là phô trương thanh thế. Một nho sinh da xanh đầu mọc sừng ngắn trong đám yêu tu, có chút nghi hoặc nói. Có phải là đi đối phó nghịch tinh minh bên kia trước hay không? Một đại hán khác bị xích diễm bao phủ, làn da thô ráp giống như vỏ cây suy đoán. Không có khả năng, đạo khí tức kia liền không có động qua, hơn nữa nghịch tinh minh bên kia cũng không có động tĩnh gì. Một yêu tu mỏ nhọn mắt ưng đứng ở ngọn cây lập tức phủ định nói. Không đúng, có thứ gì đó đang đến. Tuy thiếu nữ Ngọc Giao nhìn yếu đuối, nhưng lại là tồn tại cấp 9 duy nhất trên đảo, hơn nữa còn là huyết mạch giao long. Nhận ra nguy hiểm trước tiên, vừa dứt lời, một đạo tử mang rơi mạnh xuống mặt đất, lập tức chân thân của tử tinh hạt hai đuôi hiển lộ ra. Là linh thú hậu kỳ đại tu sĩ kia, đáng giận, lại coi thường chúng ta như vậy. Giết nó. Nho sinh kia đôi mắt dựng thẳng tắp, bất quá ngoài miệng tuy nói hung ác nhưng bước chân không hề động đậy, mà là ra lệnh cho vô số yêu thú cấp thấp tiến đến vây công. Chỉ thấy, xà yêu bốn tay và cua vũng bùn cả tộc cùng nhau ùa lên, cảnh tượng nhìn thật giống như vậy. Được, thật nhiều thịt viên. Trong lúc mơ hồ, Ngọc Giao dường như nghe được một thanh âm non nớt. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một tiếng giống quái dị nặng nề từ trong miệng tử tinh hạt phát ra. Sóng âm quét qua, những yêu thú cấp thấp kia tất cả đều không có nửa điểm sức phản kháng bị chấn thành huyết vụ. Đám người Ngọc Giao mất một canh giờ tụ tập đến yêu thú cấp thấp, chỉ trong nháy mắt đã bị diệt toàn bộ. Lúc này, song vĩ tử tinh hạt sửng sốt một chút, hình như nó không hiểu cục diện do mình gây ra, dù sao lần trước khi nàng dùng thần thông này, những yêu thú kia cũng chỉ từ trên trời rơi xuống mà thôi. Tuy đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng linh trí mơ hồ của nàng cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, lúc này nàng há miệng, điên cuồng hút đi huyết vụ trên đảo. Mà ngay khi song vĩ tử tinh hạt tiến hành hành động trên quang bàn, Ngọc Giao cùng bốn yêu tu bên cạnh nàng đều giống như tử thi nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, chính là điều động yêu lực trong cơ thể. Thật giống như, những yêu lực này đều ngưng kết thành đất đá. Cũng may, loại dị thường này không kéo dài thật lâu, mấy tức sau, Ngọc Giao thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ đứng lên. Ngọc đại nhân, đại vương còn bao lâu nữa mới đến? Ngọc Giao thất thần bị một tiếng hỏi giật mình bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu tu mập lùn vốn đang cợt nhả ở trước mặt nàng, đang vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng. Dù địa vị cao hơn đối phương, nhưng lúc này thiếu nữ Ngọc Giao lại rất nghe lời lấy Bảo Châu ra, dò xét một chút, ước chừng còn một nén nhang. Không được, chịu không nổi, thần thông của hạt yêu kia quá lợi hại, nếu chúng ta chống lại nó, vừa đối mặt sẽ bị giết chết. Nho sinh râu ngắn hiển nhiên là bị dọa bể mật, run rẩy ngay cả khuôn mặt sau khi hóa hình cũng không duy trì được nữa. Xích diễm yêu tu cùng ưng nhãn yêu tu dù chưa nói chuyện, nhưng từ ánh mắt né tránh của nó liền có thể nhìn ra, bọn hắn đã không muốn ở lại trên đảo này một lát. Hừ, một đám ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ đã quên, chủ nhân của con hung trùng này còn ở trên trời sao? Yêu tu mập lùn không nể mặt chút nào mắng. Mặc dù không nói rõ, nhưng trong nháy mắt này, bốn con Ngọc Giao đều ý thức được mình đã bước vào tuyệt lộ. Nếu lúc trước hắn không đi, hiện tại đã không thể nào rời đi được. Trừ phi ngươi có nắm chắc chống đỡ được một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu, kỳ đuổi giết. Nói thì dễ, nhưng đánh thế nào được, ngươi có thể chống lại tiếng giống quái dị đó không? Nho sinh sừng ngắn bị kích thích đến khôi phục vài phần lý trí, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đều nói ngươi ngu xuẩn còn không phục, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hung trùng kia dùng qua thần thông quái giống, lập tức bắt đầu ăn uống. Điều này nói rõ loại thủ đoạn vừa rồi, bò cạp hai đuôi này cũng không phải có thể tùy ý thi triển. Ăn uống nhiều như vậy không phải vì khôi phục thể lực cùng yêu lực, chẳng lẽ lại vì tham ăn. Yêu tu mập lùn hai mắt híp lại nhìn chằm chằm đạo tử ảnh xa xa kia, rất không khách khí nói. Nếu thật là như vậy, vẫn còn có cơ hội. Nhưng để đảm bảo vẹn toàn, trước khi thử lại phải thử một lần. Dứt lời, xích diễm yêu tu liền đánh ra một pháp quyết, yêu thú vừa may mắn còn sống sót lại lập tức phát động công kích tử vong về phía song vĩ tử tinh hạt. Song vĩ tử tinh hạt thấy thế lập tức đánh trả, hai gọng kìm quét ngang một trận, rất nhanh đã đánh bại yêu thú cấp 5, 6 xông lên. Nó tiện tay một kích là có thể giết chết những yêu thú này, mà những yêu thú này dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào lưu lại nửa điểm dấu vết trên người nó, cho nên đương nhiên có kết quả này. Sau khi nhét một đoạn thi thể yêu thú vào trong miệng, đôi mắt to thâm thúy u tử của tử tinh hạt hai đuôi bỗng nhiên sáng ngời. Lúc này mặc kệ huyết vụ còn chưa kịp hấp thu hết, hai càng nó đều động đậy bắt đầu ăn uống. Mà ở trong góc nó không lưu ý, yêu tu mập lùn hơi buông lỏng một hơi nói, nhìn đi, ta nói không tệ nha, nó rất khó mà dùng quái giống nữa, chúng ta có cơ hội đánh thắng. Nhất định phải lập tức động thủ, không thể để cho nó ăn tiếp được. Yêu tu mắt ưng cũng quả quyết, dứt lời liền nhìn về phía thiếu nữ Ngọc Giao, chờ đối phương hạ lệnh. Chúng ta không có lựa chọn khác, đều theo ta lên, nhất định phải chống đỡ đến khi tộc trưởng chạy đến. Thiếu nữ Ngọc Giao khẽ kêu một tiếng, lập tức hóa ra chân thân, dẫn đầu lao đến chỗ song vĩ tử tinh hạt. Lần này, nho sinh đoản giác cũng không còn gì để nói, thanh quang trên người chợt lóe, cũng hóa thành một giao long. Chỉ bất quá, giao long này của hắn giống rắn nhiều hơn giống dao, nhất là hai cái sừng ngắn trên đỉnh đầu, nhìn có chút buồn cười. Lại nói đến song vĩ tử tinh hạt vừa mới phát hiện yêu thú hoàn chỉnh càng thêm ngon ngọt, đang không ngừng ăn uống, khí tức năm món ăn đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Một cột lửa vừa thô vừa to đánh xuống, lập tức làm thi thể yêu thú trong càng nó biến thành tro tàn. Tức chết ta rồi, lại là thanh âm trẻ con kia vang lên. Tử tinh hạt hai đuôi lập tức nhìn về phía diễm trụ đánh tới, chỉ thấy một con dung nham cự quy thân hình còn lớn hơn nó đang phi độn trên đỉnh đầu nó. Ngay sau đó, tử tinh hạt hai đuôi đạp lên tám chân, thân thể trùng lập tức phóng lên trời, muốn ăn kẻ xấu xa này. Đúng lúc này, yêu tu ục ịch đột nhiên xuất hiện, hai cánh tay duỗi ra liền tế ra hai vòng tròn màu vàng, ngay sau đó tay bấm pháp quyết, hai vòng tròn bỗng nhiên biến mất không thấy. Nhưng sau một khắc, lại quỷ dị phủ lên hai cái đuôi của tử tinh hạt hai đuôi. Tu. Theo một tiếng quát ra lệnh, hai vòng tròn màu vàng trong nháy mắt co lại, lập tức buộc hai đuôi bò cạp lại với nhau. Hạn chế lợi hại nhất của hạt yêu xong, đoản giác thanh xà và hắc vũ cự ưng ở một bên đồng thời lao tới, phân biệt thi triển thần thông lợi hại nhất của mình, hướng song vĩ tử tinh hạt công tới. Chỉ thấy thanh xà xòe cái miệng đỏ ra, vô số độc châm màu xanh tỏa ra mùi vị ngai ngái, bắn ra như mưa rào tầm tã. Hắc vũ cự ưng lại càng lớn mật, trực tiếp đáp xuống, hai móng tụ yêu lực kinh người, thẳng đến chém vào sọ của tử tinh hạt hai đuôi. Trong nháy mắt, vô số độc châm màu xanh liền đánh lên trên giáp xác tử tinh hạt hai đuôi, ngoại trừ phát ra tiếng vang đinh đinh. Đồng thời khí độc tràn ngập khắp nơi khiến cho nó càng thêm tinh thần, không có nửa điểm tác dụng. Mà đối mặt với ưng chảo từ trên đỉnh đầu, tử tinh hạt hai đuôi cũng không thi triển bất kỳ thần thông gì, chỉ vung vẩy càng rắn lên, nhẹ nhõm đập gãy ưng chảo không lớn hơn thân thể trùng của nó. Hắc vũ cự ưng bản thể bị một trọng kích này đập bay ngược ra ngoài, tạm thời thoát ly chiến trường. Lực lượng hung trùng này quá mạnh mẽ, Ngọc Đại Nhân nhất định phải vận dụng bản mệnh thần thông của ngươi, chúng ta mới có khả năng thủ thắng, ta đến ngăn chặn nó. Dung nham cự quy trên bầu trời thấy tình hình này, biết dựa vào bọn họ là không có biện pháp giết chết song vĩ tử tinh hạt. Sau khi rít gào một tiếng, liền từ đó một mực ngưng tụ đến hiện tại, bắn ra quả cầu dung nham khổng lồ. Giống như một đạo hồng sắc thiểm điện hạ xuống, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, trên bầu trời xuất hiện một viên hỏa cầu đỏ sậm đường kính hơn trăm trượng. Hô! Hô! Dung nhập với hỏa hành chi tinh ta cô đọng hơn ngàn năm, một chiêu này chỉ luận uy lực đơn thuần, đủ để đả thương đến yêu thú hóa hình hậu kỳ, ta không tin còn không đánh vỡ được trùng sắc của ngươi. Sau khi bắn ra viên hỏa cầu dung nham này, khí tức cự quy bỗng nhiên rơi xuống một đoạn, trên mặt lại lộ ra một tia kiêu ngạo. Làm tốt lắm, tiếp theo phải dùng thiên phú của ta phong ấn thần thông, giải quyết triệt để con hung trùng này. Ngọc Giao hô lên một tiếng, thân hình bay đến gần hỏa cầu, chuẩn bị công kích song vĩ tử tinh hạt đã bị trọng thương. Nhưng mà, một đạo tử mang lại vô cùng nhanh từ trong hỏa cầu bắn ra, trong nháy mắt liền đi tới trước đầu rắn của đoàn giác thanh xà. Không đợi con yêu vật này lấy lại tinh thần, trên người tử tinh hạt hai đuôi lóe lên ánh sáng màu tím, thân thể trùng chiều đột nhiên biến lớn gấp 10 lần. Lúc trước nó nhỏ như vậy, chỉ là vì ở trong túi linh thú thoải mái hơn một chút. Hiện tại đột nhiên biến lớn, cũng chỉ là vì ăn đồ ăn có thể càng thêm thuận tiện. Sau một khắc, một cái kìm bọ cạp kẹp lấy thân hình trên đầu của con rắn, ngay sau đó liền hướng vào miệng của nó. Không, dừng lại, các ngươi mau cứu. Đoản Giác Thanh Xà vừa điên cuồng dãy dụa vừa lớn tiếng kêu cứu. Nhưng lấy lực lượng của hắn căn bản không dung chuyển được cái kềm của tử tinh hạt hai đuôi, mà lúc này đám yêu vật Ngọc Giao cũng không kịp tới cứu hắn. Chữ cứu vừa mới rơi xuống, song vĩ tử tinh hạt đã nhai nát đầu con thanh xà, thân thể đang điên cuồng co rúm kia của nó lập tức không còn động tĩnh. Sau đó, tử tinh hạt hai đuôi không hề lãng phí, giống như đang hút mì vậy, nhanh chóng nuốt thân thể của thanh xà hai sừng ngắn vào bụng. Về phần tại sao nó muốn giải quyết thanh xà sừng ngắn đầu tiên, kỳ thật cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là bởi vì mùi vị nọc độc của nó không tệ. Ngọc Đại Nhân mau ra tay, hung trùng này ăn con rắn sừng ngắn, chỉ sợ lại nhanh có thể thi triển tiếng giống quái dị kia. Yêu tu béo lùn tuy rằng khiếp sợ trước sự vẫn lạc của thanh xà sừng ngắn, nhưng hắn có thể được Kim Giao Vương chọn vận chuyển linh thạch Bích Linh Đảo. Tự nhiên cũng không phải hạng người tầm thường, trong nháy mắt tỉnh táo lại hô. Ngọc Giao nghe vậy lập tức bừng tỉnh, cũng ý thức được mình đã là hy vọng cuối cùng, lúc này miệng giao há ra, phun ra một cỗ giao diễm do vô số khối ngọc màu trắng sữa tạo thành. Chỉ thấy, những khối ngọc này sau khi đánh vào thân thể của tử tinh hạt hai đuôi, mặc dù vẫn không thể xuyên thủng lớp vỏ của nó, nhưng cũng không giống như bình thường, toàn bộ đều dính trên lớp giáp xác. Vì vậy, nơi ngọc toan diễm đi qua, đều có khối bạch ngọc lớn ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, nửa người của song vĩ tử tinh hạt đều bị phong ấn trong bạch ngọc, hiển nhiên chỉ trong chốc lát nữa, nó sẽ hoàn toàn bị bạch ngọc phong ấn. Song, thần thông của Ngọc Giao lại khiến song vĩ tử tinh hạt nhớ tới một số hồi ức không tốt, lại một lần nữa chọc giận nó. Sau một khắc, hai mắt yêu tu bỗng nhiên bạo động, chỉ cảm thấy hai cái đuôi bọ cạp vốn có thể nhẹ nhõm giam cầm, bộc phát ra cự lực dọa người. Ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì đến, hai vòng tròn màu vàng kia liền triệt để vỡ nát. Ngay sau đó, một đám xương tím đậm đặc từ trong đuôi bọ cạp phun ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 857, Nữ đồng áo tím cùng Thanh Phong. Cái đuôi bọ cạp phun ra lực lượng to lớn, kéo xương tím thành bộ dáng như mũi tên, phát ra ầm ầm tiếng xe gió, cấp tốc bắn về phía yêu tu béo lùn. Không tốt. Yêu tu ục ịch căn bản không dám đón đỡ, ngực bụng phồng lên phát ra tiếng như sấm, sóng âm vô hình ngưng tụ trước người gã, tiếp theo trong nháy mắt bắn nhanh ra. Rất hiển nhiên, yêu tu mập lùn là tính toán dùng thiên phú thần thông của mình chặn lại mũi tên xương tím. Chỉ nghe bành một tiếng, âm ba đạn chuẩn xác trúng đích tử vụ chi tiễn hơn 10 trượng, nhất thời nổ tứ tán, hóa thành một mảnh sương mù mỏng manh. Tuy rằng phiến sương mù màu tím này theo dư thế rất nhanh liền bay qua khoảng cách 10 trượng, nhưng yêu tu béo lùn vẫn là chợt thở nhẹ ra. Dù sao thì độc của bò cạp có mạnh hơn nữa, pha loãng thành bộ dạng này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến yêu vật có kịch độc như hắn. Tuy là vậy, nhưng cũng không thể phớt lờ quá mức, nhất định phải mau rời xa nơi đây. Tâm niệm vừa động, yêu tu ục ịch muốn thi triển độn thuật, nhưng mà hắn bấm pháp quyết, độn thuật lại không có một điểm phản ứng. Dưới sự kinh hãi, hắn vô thức nhìn về phía hai tay của mình, hai mắt lập tức trừng trừng, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Chỉ thấy, hai tay của hắn đã vặn vẹo biến hình, biến thành hai khối vật thể bám vào chất nhầy màu tím, nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Tiếp theo, hắn lại phát hiện quần áo trên người mình cũng đồng dạng tràn đầy chất nhầy màu tím. Thất thần một lát sau, yêu tu ục ịch đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lập tức dùng hai tay nhanh chóng hòa tan hầu như không còn sờ hướng mặt mình, lập tức hắn chợt cảm thấy đầu mình chợt nhẹ đi. Ngay khi yêu tu béo ú phát ra tiếng kêu rên kinh thiên, song vĩ tử tinh hạt liền dùng đuôi đập vỡ bạch ngọc trên người nó. Lập tức bộc phát độn tốc kinh người, trong tích tắc đã xuất hiện dưới bụng dung nham cự quy. Linh giác cuối cùng làm dung nham cự quy hội tụ toàn thân yêu lực ở trên mai rùa dưới bụng. Xích diễm bốc lên mãnh liệt liền ngay cả pháp bảo bình thường đều có thể dung luyện, lại hoàn toàn không ngăn được công kích của Song Vĩ Tử Tinh Hạt. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, chiếc đuôi bọ cạp vừa rồi không có phun ra khói độc kia không ngờ đã đâm xuyên qua giáp xác bụng của dung nham cự quỳ. Theo một tiếng xoẹt xoẹt, một trái tim bằng lửa to bằng căn phòng bị móc ra. Tử Tinh Hạt hai đuôi lập tức giống như gặm táo, cầm trái tim yêu này lên nhét vào trong miệng, sau khi nhai hai lần lại hừ một tiếng nói, chẳng ngon tí nào. Ngay sau đó, nó trực tiếp bỏ lại dung nham cự quy đang từ trên trời rơi xuống, đánh về phía Ngọc Giao đã lâm vào đờ đẫn. Từ lúc vây công đến bây giờ, kỳ thật chỉ mới qua thời gian cực ngắn, bọn họ dốc hết toàn lực đánh ra hai đợt thế công. Bị hung trùng này nhẹ nhõm hóa giải, mà hung trùng này lại có thể một cái đối mặt đánh chết một yêu bọn họ. Ngọc Giao thậm chí cảm giác đối phương căn bản không có nghiêm túc đấu pháp, mà giống như đang nhàn nhã ăn uống. Mắt thấy đạo tử mang kia bay đến, bốn chảo Ngọc Giao lạnh buốt, trong lòng hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, chỉ nhắm chặt hai mắt, kinh hoàng hô to, không được ăn ta. Ta không ăn chút nào. Run rẩy chờ giây lát, đau nhức kịch liệt như, dự đoán vẫn chưa tới, Ngọc Giao mới chậm rãi mở mắt ra. Nhưng chỉ để lộ ra một khe hở, nàng đã thấy Song Vĩ Tử Tinh Hạt lơ lửng trước người, đôi mắt bọ cạp đang nhìn chằm chằm vào nàng. A, à, xong rồi. Ngọc Giao sợ hết hồn, vội vàng nhắm mắt lại. Ngươi thật sự không ngon sao? Rõ ràng ngươi là người xinh đẹp nhất, ta mới cố ý đem ngươi lưu đến cuối cùng. Tiếng nãi thanh nãi khí lại lần nữa truyền đến, tuy rằng bộ dáng của nó không giống với Tử Tinh Hạt Song Vĩ, nhưng đúng là thần niệm truyền âm của nó. Nó, hình như nó không thông minh lắm. Ngọc Giao giật mình, đột nhiên bắt được một đường sống. Lúc này nàng mở mắt, có chút buồn cười mà triển lãm thân thể của mình nói, thật, đương nhiên là thật. Ngươi xem, trên người ta đều là ngọc thạch, căn bản không có thịt gì. Thân thể Ngọc Giao được bao bọc trong vảy ngọc dày đặc, thoạt nhìn quả thật giống như toàn thân đều là ngọc thạch tạo thành, nhưng kỳ thật phía dưới vảy ngọc chính là thân thể giao tươi non nhiều nước. Luận hương vị mà nói, tuyệt đối toàn thắng bốn yêu khác. Cho nên, trực giác của Tử Tinh Hạt hai đuôi đối với thức ăn ngon cũng không sai. Ôi, thật sự là vậy, ngươi quả thật không khác gì con rùa đen kia, sẽ không ăn được. Hai mắt nghiêm túc đánh giá Ngọc Giao, hai đuôi Tử Tinh Hạt cắn lấy càng của mình, chảy nước miếng nói. Đúng, đúng, cho nên, ngươi thả ta đi đi. Ngọc Giao nghe vậy thiếu chút nữa vui đến phát khóc, chỉ cảm thấy trong bóng tối sáng lên ánh lửa. À, vậy thì chỉ đánh chết ngươi đi, hắc. Song Vĩ Tử Tinh Hạt có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức giơ lên một cái càng bọ cạp. Chờ, chờ một chút, vì sao đột nhiên muốn đánh chết ta? Ngọc Giao hiện tại giống như một người vừa bắt được vách núi, lại đột nhiên bị dẫm lên tay, nội tâm gần như là sụp đổ. Chủ nhân nói yêu thú trên đảo đều do ta xử trí, ngươi không ăn ngon, đương nhiên là muốn chết. Tử Tinh Hạt hai đuôi lệch đầu, rất là đương nhiên nói. Ngọc Giao sau khi nghe xong, trong lòng đột nhiên phát lạnh, quả nhiên dù giọng nói nghe như thể sữa, nhưng bản tính tuyệt thế hung trùng của đối phương vẫn còn. Ở trước mặt nó, ta chỉ có hai con đường là bị ăn và bị giết. Đáng giận, ta liều mạng với nó. Ngọc Giao chợt thấy cực kỳ khuất nhục, hung tính muốn chết cho thống khoái. Nhưng ngay sau đó, tử trạng của thanh xà sừng ngắn hiện lên trong đầu nàng, nhanh chóng dội tắt một tia hung tính này của nàng. Tổ Long à, ta không muốn biến thành một sợi mì đâu. Ngọc Giao gào thét trong lòng, cố gắng tìm kiếm con đường thứ ba. Giờ khắc này, nàng phảng phất trải qua đèn kéo quân, tư duy chưa bao giờ rõ ràng, trong một hơi thở liền tìm được một con đường sống có khả năng. Không phải ngươi vừa nói ta xinh đẹp nhất sao? Nếu ngươi đánh chết ta, ta sẽ không xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngọc Giao đã phát hiện, linh trí của Tử Tinh Hạt hai đuôi có chút non nớt, lập tức dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói. Đúng vậy, vậy ta phải làm. Gì với ngươi đây? Song Vĩ Tử Tinh Hạt rơi vào nghi hoặc, sau một hồi trầm tư, đột nhiên a một tiếng, ngay sau đó toàn thân liền sáng lên ánh sáng tím. Đợi ánh sáng tím tán đi, không thấy bóng dáng con bọ cạp khổng lồ vốn khủng bố làm cho người ta sợ hãi nữa, mà chỉ còn lại một nữ đồng áo tím được điêu khắc bằng ngọc, tóc tết đuôi ngựa. Chỉ thấy nàng bay đến trên mũi Ngọc Giao, dùng một đôi con ngươi màu tím cùng hai con mắt Ngọc Giao cực lớn nhìn nhau nói. Ta biết xử trí ngươi như thế nào, ta muốn ngươi giúp ta trở nên càng xinh đẹp hơn. Cái gì? Đây là mạch não gì chứ? Ngọc Giao nhất thời không thể nào hiểu nổi. Cho nên, ngươi nhanh biến thành vòng ngọc đi. Cốc Ngọc Giao đã hiểu, nhưng cũng rối rắm. Tính mạng và mặt mũi của giao tộc, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn? Ngay khi Song Vĩ Tử Tinh Hạt đại náo khu vực khai thác mỏ yêu tộc, chúng tu sĩ Nghịch Tinh Minh cũng lo sợ bất an. Bọn họ sớm đã nhận được mệnh lệnh thủ vững, uy danh của Lục Đạo Cực Thánh làm bọn họ không dám lâm trận bỏ chạy, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Đỉnh Linh Phong, sắc mặt của Đường Côn và các nguyên anh tu sĩ cực kỳ ngưng trọng, bọn họ nghe được bên yêu tộc truyền đến tiếng chém giết, hiển nhiên vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lạ lẫm kia đã động thủ. Sư huynh, khí tức của người này không hề biến hóa, cũng không hề di chuyển, rốt cuộc là dùng loại thủ đoạn nào mà có thể khiến yêu tộc bên kia đại loạn như vậy? Lão giả áo bào xám trong lòng khó có thể bình tĩnh nói. Thủ đoạn của đại tu hậu kỳ há chúng ta có thể suy đoán, chúng ta chỉ cần bảo vệ đại trận, kéo dài thời gian nửa khắc, coi như là thắng. Đường Côn lúc này cũng khẩn trương không thôi, không ngừng suy đoán đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó bọn họ. Không sai, Bích Hải Phiên Lãng đại trận chính là trận pháp thủy mộc song hành, dưới tình huống cung cấp đại lượng linh khí thủy mộc. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải phí chút ít tay chân mới có thể công phá. Chúng ta ở bên trong đại trận, ít nhất có thể không cần lo lắng bị đánh lén. Đồng Tiên Tử ngóng nhìn màn hào quang dày đặc trên đầu, miễn cưỡng trấn an chính mình. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh Đồng Tiên Tử truyền tới. Đám người nghe vậy đều nhịn không được sống đuôi lạnh lẽo, không hẹn mà cùng thi triển độn thuật, thối lui ra ngoài mấy chục trượng. Tiếp theo, bọn họ lại đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra lúc nãy, chỉ thấy đạo lữ song tu của Đồng Tiên Tử vẫn còn đứng tại chỗ, đang cười âm hiểm nhìn bọn họ. Sao có thể? Bàng huynh chẳng lẽ là gian tế người nọ? Lão giả áo xám lập tức cảm thấy miệng lưỡi phát khô, thu hồi ánh mắt, không khỏi cảnh giác nhìn sang Đồng Tiên Tử bên cạnh. Không thể nào, người này không phải phu quân ta. Mấy trăm năm sớm chiều ở chung, Đồng Tiên Tử tự nhiên là cực kỳ quen thuộc phu quân nhà mình, chỉ là một biểu lộ cũng đủ để cho nàng làm ra phán đoán. Lúc này, sắc mặt Đồng Tiên Tử cực kỳ khó coi, không nói hai lời liền tế ra pháp bảo, phẫn nộ vạn phần nói, ngươi là ai, dẫn phu quân của ta đi đâu rồi? Ha ha, phu quân này của ngươi cũng không phải thứ tốt, hắn gạt ngươi cứ cách vài năm lại đến Phiêu Hương Lâu một lần nha. Tu sĩ họ Bàng đứng trên đỉnh núi cũng không có ý che giấu, một ngụm liền thừa nhận mình không phải chủ nhân bộ thân thể này. Đồng Tiên Tử, tiên sinh nên tỉnh táo một chút. Tu vi Bàng huynh đệ tuy yếu nhất trong chúng ta, nhưng hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù bị âm vật phụ thân, Nguyên Anh nhất thời cũng có thể tự bảo vệ được mình. Đường Côn phát hiện kẻ địch không biết phía dưới có ý đồ chọc giận Đồng Tiên Tử, vội vàng nhắc nhở. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng lòng tin quá nặng, đã trở thành tự phụ. Làm sao ngươi biết ta không nuốt Nguyên Anh của gia hỏa này chứ? Lúc này chiếm cứ thân thể tu sĩ họ Bàng không phải ai khác, chính là người phụng mệnh thanh lý tu sĩ Nghịch Tinh Minh. Hắn không giống Song Vĩ Tử Tinh Hạt nửa mê nửa tỉnh nửa mê, mà thích giữ lại món ngon cuối cùng, mà là vừa ý xuống miệng từ vị trí béo tốt nhất. Cho nên, ngay từ đầu hắn đã để mắt tới bốn người Đường Côn. Tuy uy lực Bích Hải Phiên Lãng đại trận kia không kém, nhưng ở phương diện năng lực cấm đoạn thần thức, đối với Thanh Phong mà nói, chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Hắn căn bản không dùng thủ đoạn gì, dễ dàng xâm nhập vào trong đại trận, thần không biết quỷ không hay xâm lấn thân thể tu sĩ họ Bàng. Nguyên Anh tu vi nông cạn của người này, tự nhiên ngăn không được thanh vực thiên ma hắn ăn mòn, lúc bọn Đường Côn còn đang lo lắng tình huống yêu tộc bên kia, đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều phải đuổi ngươi ra khỏi nhục thân phu quân ta. Mặc dù Đồng Tiên Tử cũng cảm thấy lời của Đường Côn có lý, nhưng nàng quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa cũng tự cao tu vi, dừng lại một cái chớp mắt, kiếm chỉ điểm một cái phi kiếm, giết tới tu sĩ họ Bàng. Phi kiếm của nàng nhìn như lăng lệ ác liệt, kỳ thực chỉ là hư chiêu. Bị kiếm khí che đậy, bàn tay nàng đảo một cái, liền lấy ra điện quang trên đồng võng, hiển nhiên là có chủ ý dùng bảo vật này bắt sống tu sĩ họ Bàng. Nhưng mà, nàng quên một điểm, kiếm khí đang che giấu khí tức lưới điện, đồng thời cũng che giấu khí tức tu sĩ họ Bàng. Cẩn thận! Còn không đợi Đồng Tiên Tử đem điện võng đồng thau tế ra, Đường Côn hét to một tiếng liền vang lên ở phía sau nàng. Thì ra, góc độ của Đường Côn vừa vặn có thể vòng qua kiếm khí đầy trời, nhìn thấy hành động của tu sĩ họ Bàng. Chỉ thấy, vị đồng đạo quen biết ngày xưa này căn bản không quan tâm kiếm khí tới người, hai tay bấm niệm pháp quyết một hồi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, hắn giơ cao cánh tay phải hung hăng bổ xuống, theo cánh tay phải cấp tốc khô quắt, một đạo huyết mang khí tức kinh người bắn nhanh ra. Lúc này, Đường Côn làm sao còn không rõ, thứ quỷ chiếm cứ bàng đạo hữu căn bản không quan tâm đến sự tồn vong của cỗ thân thể này, cho nên có thể không chút do dự thi triển thần thông đại thương nguyên khí liều mạng. Chỉ tiếc, hắn mặc dù đã nhắc nhở kịp thời, nhưng độn thuật của huyết mang thật sự quá nhanh, trong thời gian ngắn đã phá tan kiếm khí, đi tới trước mặt Đồng Tiên Tử. Huyết ma chảm. Đồng Tiên Tử hiển nhiên biết được huyết mang này lợi hại, hoảng sợ quát to một tiếng, toàn lực tế ra pháp bảo hộ thân tự bảo vệ mình. Nhưng mà tia máu này uy lực cực lớn, thoáng cái liền chém pháp bảo hộ thân của nàng thành hai nửa. Mắt thấy sẽ xé mở linh cháo hộ thân của nàng, lúc đem cả người nàng chia làm hai, huyết mang này lại đột nhiên nổ tung. Uy lực của tia máu kia đụng trúng Đồng Tiên Tử khiến ngực nàng ta cảm thấy khó chịu, miệng phun máu tươi, nhưng hiển nhiên là mạnh hơn nhiều so với việc vẫn lạc. Chẳng lẽ là ý thức của phu quân trong chớp mắt đó đoạt lại thân thể? Đang lúc Đồng Tiên Tử suy đoán như thế, đạo thanh âm cười khẽ ha ha âm lãnh kia liền vang lên trước người nàng. Trong đôi mắt của nàng phản chiếu ra một vệt thanh ảnh, lập tức ý thức lâm vào hắc ám. Mà trong mắt Đường Côn cùng lão giả áo xám, chính là vị tu sĩ họ Bàng kia kéo thân thể không trọn vẹn bị kiếm khí gây thương tích, độn tới trước người Đồng Tiên Tử. Lập tức, một đạo thanh ảnh từ trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt liền chui vào đan điền của Đồng Tiên Tử. Chuyện này, sư huynh, Đồng Tiên Tử nàng, Hôi Bào lão giả chưa bao giờ thấy qua vật cổ quái như thế, lập tức sợ hãi đến mức nói cũng không lưu loát. Hết thuốc chữa, đồ quỷ này có thể thôn phệ nguyên anh chúng ta thu hoạch trí nhớ cùng tu vi của chúng ta, tuyệt không thể để cho nó cận thân. Ánh mắt Đường Côn ngưng tụ, căn bản không có ý nghĩ cứu viện Đồng Tiên Tử, ngược lại rút lui hơn trăm trượng, tế ra một bảo kính màu xanh. Ha ha, ngươi lại tự phụ, ta chỉ là không muốn lãng phí hồn lực thật vất vả mới khôi phục, mới mượn dùng thần thông thân thể kia. Bất quá, nơi này đã có nhiều đồ ăn như vậy, ta đây cũng không cần quá mức tiết kiệm. Từ khi đi theo vị đại nhân kia tới nay, ta được lợi rất nhiều, ngươi rất sợ hãi đúng không? Tuy rằng đổi thành giọng nữ, nhưng từ ngữ khí vẫn có thể nhẹ nhõm nhận ra thân thể Đồng Tiên Tử đã đổi chủ nhân. Lúc này, vẻ mặt nàng hài hước nhìn lão giả áo xám tay nâng hồ lô màu đen, nhẹ nhàng điểm một chỉ nói, vậy ta liền để cho ngươi càng sợ hãi chút ít. Vừa mới nói xong, chú thuật vô hình liền bỗng nhiên tuôn ra. Chương 858, kịch độc và khách tới thăm. Thanh Phong ở bên người Lạc Hồng học xong tất cả chú thuật của Hóa Tiên Tông, tuy những chú thuật này không lợi hại bằng định thân diệt hồn chú thuật của hai đại thiên phú của vực ngoại thiên ma, nhưng chủng loại đa dạng, cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ tình huống gì. Tựa như hiện tại, Thanh Phong chỉ tiêu hao một ít thần thức, thi triển một đạo kinh hãi chú đối với lão giả áo xám, trong nháy mắt khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng hắn phóng đại lên mấy chục lần. Kết quả là, lão giả áo xám kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy ra máu tươi, thân thể đúng là bị hù chết tươi. Ngay sau đó, một đạo bóng xám chật vật từ trong đan điền lão giả áo xám thoát ra, bay thẳng đến chỗ Đường Côn cách đó không xa. Đường sư huynh, cứu ta! Đối mặt với sự kêu cứu của Nguyên Anh lão giả áo xám, Đường Côn không có bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại bản thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao còn có thể chú ý đến người khác. Chú thuật thật đáng sợ, dĩ nhiên trong nháy mắt đoạn tuyệt sinh cơ của một vị tu sĩ Nguyên Anh, rút cuộc là cái thứ quỷ quái gì. Sớm biết như thế, còn không bằng đắc tội lục đạo cực thánh, xem ra loạn tinh hải sắp biến thiên rồi. Ngay khi Thanh Phong đang hưởng thụ tự do đã lâu, thì song vĩ tử tinh hạt biến thành nữ đồng đã độn trở về bên cạnh Lạc Hồng. Chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của nàng xuất hiện một cái vòng ngọc hình rồng. Chủ nhân, ngài xem, bảo bối mới của ta xinh đẹp chứ? Nữ đồng áo tím giơ cổ tay khoe khoang nói, ngươi có thể hóa thành hình người. Một con cửu cấp ngọc giao không có gì đáng để ở trong lòng, Lạc Hồng đối với biến hóa của song vĩ tử tinh hạt càng cảm thấy hứng thú hơn. Bởi vì trong thời kỳ tử vân hạt, hắn cưỡng ép dùng vực ngoại thiên ma khống chế nguyên thân của nàng, cho nên sau khi tiến hóa, tử tinh hạt song vĩ đã thu được truyền thừa ký ức có chút thiếu sót, khiến cho nó không thể nắm giữ thần thông của bản thân. Nhưng hiển nhiên, loại thiếu thốn này sinh ra hậu quả không phải vĩnh cửu, nàng đang trong quá trình chậm rãi quen thuộc thần thông của bản thân. Không biết vì sao, bộ dạng này lại càng tự tại hơn một chút. Nữ đồng áo tím nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra cảm thụ của mình bây giờ, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của mình nói, nhưng mà, khí lực hình như sẽ nhỏ hơn một chút. Khí lực nhỏ chút không sao, về sau tận lực duy trì hình người đi. Nhân tộc tại linh giới mặc dù yếu thế, nhưng tại tiên giới lại là cường tộc số 1 số 2, nói rõ thân thể nhân tộc rất có chỗ đáng khen, mà cảnh giới càng cao lại càng như thế. Hóa hình của tử tinh hạt hai đuôi rõ ràng là một chuyện tốt. Ừm, ta nghe chủ nhân. Nữ đồng áo tím cười híp mắt gật gật đầu. Nếu ngươi đã tu thành hình người, vậy cũng nên có tên của mình, không bằng đơn giản một chút, gọi là Lạc Tử. Sau này ta sẽ gọi ngươi là A Tử, ngươi thấy thế nào? Lạc Hồng sờ đầu tiểu nha đầu, nhìn như tùy tiện đặt tên cho nữ đồng áo tím. Hàn Lập lập tức kinh ngạc liếc nhìn Lạc Hồng, nguyện ý ban họ của mình cho đối phương, điều này không thể nghi ngờ đại biểu Lạc sư huynh coi trọng. Linh trùng này, chẳng lẽ trùng này rất có bối cảnh? Song vĩ tử tinh hạt biểu hiện chiến lực mạnh mẽ, nhưng Hàn Lập không có liên tưởng đến thiên địa kỳ trùng bảng. Tăng thêm hắn cũng có nhân hình khôi lỗi tương đương nguyên anh hậu kỳ, cho nên lúc trước đối với nàng cũng không quá coi trọng. Mãi đến khi Lạc Hồng ban tên, lúc này mới ý thức được mình nhìn lầm, lập tức lần nữa xem kỹ lại. A Tử rất thích, về sau ta sẽ gọi nàng là A Tử. Nữ đồng áo tím rất cao hứng, sau khi hoa chân múa tay một phen, ánh mắt dừng lại trên người Băng Phượng. Băng Phượng phát giác được, cũng không khỏi nhìn sang, nàng đối với yêu tộc cam đương tu sĩ linh thú trong lòng có một chút khúc mắc, cho nên ánh mắt cũng không quá hữu hảo. Mà sau khi nhìn thấy nước miếng của A Tử chảy ra từ khóe miệng, sắc mặt của nàng càng là tối sầm. Khụ khụ, A Tử về túi linh thú nghỉ ngơi trước đi, vị tỷ tỷ này không phải địch nhân. Lạc Hồng đột nhiên có cảm giác chăm sóc đứa trẻ ngốc nghếch. Vị tỷ tỷ này cũng là linh thú của chủ nhân sao? A Tử chớp chớp đôi mắt to tò mò, ngây thơ hồ đồ hỏi. Đương nhiên không phải, chủ nhân ta, nhưng trướng mắt nàng. Lạc Hồng cười ha ha, nói đùa. Vị tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, thật đáng thương. A Tử thương hại nhìn Băng Phượng, lắc đầu hóa thành một đạo tử mang, chui vào túi linh thú bên hông Lạc Hồng. Lạc đạo hữu, ngươi. Sắc mặt Băng Phượng tái nhợt, nhất thời không biết nên mắng ai trước. Khụ khụ, Phượng đạo hữu, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Ngươi sẽ không chấp nhặt cùng một đứa bé chứ? Lạc Hồng lúng túng ho nhẹ một tiếng nói. Nàng là trẻ con. Người này sống qua 5 tháng chỉ sợ so với ta còn lâu hơn. Băng Phượng lập tức buồn bực, nàng đã từng thử qua thần thông bản mệnh của A Tử lợi hại đến mức nào. Mà thiên địa tự có quy tắc, càng là tồn tại thiên phú cường đại, trưởng thành lại càng chậm chạp, Băng Phượng cũng sẽ không bị bề ngoài của A Tử lừa gạt. Tình huống của A Tử lúc trước đặc biệt, chân chính tính ra, bất quá mới sinh ra 30 năm, nói là trẻ con cũng không đủ à. Lạc Hồng nói lời này cũng coi như là thật, chỉ có điều Hàn Lão Ma và Băng Phượng lại cho rằng hắn đang mạnh mẽ bao che khuyết điểm. Lạc sư huynh, nuông chiều hài tử cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hàn Lập mỉm cười, cố ý tăng thêm sức mạnh cho hai chữ trẻ con. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi liếc mắt, thầm nghĩ linh thú nhà ngươi có tiềm chất nghịch thiên này, ngươi cũng phải giống ta. Sủng ái. Từ trước mắt đến xem, thần thông lợi hại nhất của A Tử hẳn là tiếng giống có thể ngưng trệ chân nguyên kia. Tu vi tương đương với nàng gặp phải chiêu này cũng chỉ có nuốt hận. Nhưng Lạc Hồng lại càng nhìn thấu triệt hơn, so với tiếng giống quái dị kia, xương độc của A Tử càng thêm kinh khủng, chỉ là trước mắt còn chưa trưởng thành. Căn cứ vào quan sát của hắn, bản mệnh kịch độc của A Tử hiện tại so sánh với trước khi tiến hóa đã sinh ra khác biệt cực lớn. Trước đó cho dù bọ cạp có mãnh liệt hơn nữa cũng vẫn còn trong phạm trù độc vật bình thường, chỉ có thể trừ khử máu thịt, cướp lấy sinh cơ. Đối với đất đá không có sinh mệnh, chỉ có một chút tác dụng ăn mòn. Mà bây giờ hạt độc của nàng đã thoát ly phạm trù độc vật bình thường, trở thành một loại kịch độc trên tính chất vật lý. Phàm là vật thể nhiễm phải loại độc này đều sẽ phải chịu ăn mòn bản chất nhất, thế cho nên triệt để thay đổi kết cấu vật chất, dần dần trở thành bản thân kịch độc. Nói cách khác, nếu như không phải Lạc Hồng hạ lệnh cho A Tử thu hồi khói độc, cả tòa Bích Linh đảo sẽ từ từ biến thành một tòa độc đảo. Loại kịch độc này đáng sợ, nếu như không ai đi quản, có thể ăn mòn toàn bộ giới diện, hình thành đại tai biến trên thiên đạo pháp tắc. Mà đây chỉ là hình thái ban đầu của thần thông kịch độc của A Tử, theo tu vi của nàng tăng lên, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều huyền diệu mới. Nếu có một ngày, Độc này có thể khiến cho tất cả các vật chất dính phải tự thân sinh ra rạn nứt, vậy thì thật sự là vô địch. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, đối với Lạc Hồng mà nói đều có giá trị nghiên cứu rất cao, nghiên cứu hạch tâm trước đó vẫn luôn đình trệ, rốt cục cũng nghênh đón một tia sáng mặt trời. Đang nghĩ ngợi cho tương lai, đột nhiên hai đạo khí tức xuất hiện làm Lạc Hồng trở lại ngay lập tức, chỉ thấy hai đạo độn quang từ khu vực khai thác mỏ tinh cung phi độn đến. Mười mấy hơi thở sau, liền độn đến gần ba người Lạc Hồng. Lạc huynh, Hàn huynh, Phượng tiên tử. Sau khi Lưu Chính Nghĩa hiện thân, lập tức cung kính chào hỏi. Ha ha, Lưu huynh xuất hiện tại Bích Linh đảo, chắc là quý cung đặc biệt an bài ngươi tiếp xúc với Lạc Mỗ, ngược lại là có lòng. Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn Lưu Chính Nghĩa xuất hiện, để đối phương quản lý Bích Linh đảo, hắn xác thực sẽ an tâm hơn một chút. Đây đều là điều bổn cung nên làm, dù sao với tu vi hiện giờ của Lạc huynh, bất kể đi tới đâu cũng xứng đáng với sự coi trọng như vậy. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này Bích Linh đảo sẽ do Lô Mỗ phụ trách, không biết Lạc huynh có gì muốn bàn giao. Mặc dù tu vi kém rất nhiều, nhưng Lưu Chính Nghĩa cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không có làm mất mặt tinh cung. Lạc Mỗ nơi đây không có quá nhiều quy củ, chỉ cần ngày sau tu sĩ tinh cung không tới gần chỗ yên tĩnh tu luyện của bọn người Lạc Mỗ, hết thảy sự vụ trên đảo đều có thể do Lưu huynh làm chủ. Nhưng mà, chúng ta có thể sẽ có một số việc vặt cần dùng đến đệ tử quý cung, đến lúc đó cần mời bọn họ thay xử lý một hai. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ ban cho đan dược linh thạch tương ứng, sẽ không để cho đệ tử quý cung bận rộn vô ích. Tỷ lệ sản xuất linh quáng cao cấp trên Bích Linh đảo là cực phẩm linh thạch không lớn, chỉ một hai khối không đủ để Lạc Hồng động dung. Hắn coi trọng nhất chính là hoàn cảnh linh khí trên đảo, cho nên không có yêu cầu gì đặc biệt. Những thứ này đều là cơ bản nhất, Lạc huynh cứ yên tâm giao cho Lô Mỗ là được. Nghe được điều kiện đơn giản như thế, Lô Chính Nghĩa không khỏi vui mừng, lúc này bảo đảm nói. Đỗ Trường Không lơ lửng bên cạnh hắn toàn bộ hành trình không nói một lời, trước mặt thủ đoạn của Lạc Hồng, hắn không phục ban đầu chính là một trò cười. Nếu không phải không đến lễ nghi không được, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây, dù sao hắn cũng là trưởng lão tinh cung phụ trách Bích Linh đảo. Người này chỉ dựa vào hai thuộc hạ đã có thể nhẹ nhõm đồ sát thế lực yêu tộc và nghịch tinh minh ở trên đảo, ánh mắt cùng phán đoán của song thánh quả nhiên không phải lão phu có thể sánh bằng. Lúc hắn tự bế, kỳ thật Lạc Hồng cùng Hàn lão ma đều đã nhận ra lão nhân này, nhớ tới một ít thủ cũ. Bất quá, lúc ấy tạo phiền toái cho bọn hắn chính là một trưởng lão tinh cung khác, cộng thêm đại cục trước mắt, hai người đều làm bộ không nhận ra người này. Ngay khi Lưu Chính Nghĩa chuẩn bị trao đổi một số chi tiết, một luồng khí tức quen thuộc đột nhiên xông vào phạm vi thần thức của Lạc Hồng, khiến hắn không khỏi nhìn về phía Hàn lão ma. Làm sao vậy, Lạc sư huynh? Hàn Lập lập tức sinh lòng nghi hoặc. Hàn sư đệ, cơ duyên của ngươi tới rồi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn về phía tây bắc. Cơ duyên của ta. Hàn Lập càng nghi hoặc, thần thức lập tức dò xét hướng Lạc Hồng đang nhìn. Không bao lâu một đạo khí tức mạnh mẽ đã bị hắn cảm ứng được. Yêu thú thập cấp. Lúc này Hàn Lập kinh hô, chính là Kim Giao Vương. Nếu đã như vậy, Vi huynh sẽ giúp sư đệ một tay, giải quyết vấn đề tài liệu của đan linh căn kia. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu lam bắn ra, căn bản không cho Hàn lão ma cơ hội cự tuyệt. Nói đùa, nếu đợt này hắn không cướp quái, trước đó một trận nói trắng, không phải là lãng phí sao? Cùng lúc đó, trên mặt biển ngoài 3.000 dặm, một vị nam tử áo bào vàng khí thế uy nghiêm đang cùng hai gã yêu tu hóa hình khác cấp tốc phi độn. Tu sĩ nhân tộc quả thực là to gan lớn mật, dám ra tay với yêu tộc ta ở biển lớn, xem ra trận chiến ở Kỳ Uyên đảo kia vẫn không thể đánh đau bọn chúng được. Mắt thấy Bích Linh đảo sắp đến, nam tử áo bào vàng mặt xanh áo bào đen bên tay trái, yêu tu thân hình cao lớn mặt lộ vẻ hung ác nói. Hừ hừ, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Linh thạch quáng Bích Linh đảo mê người như thế, những tu sĩ nhân tộc kia không tuân theo quy củ cũng hợp tình hợp lý. Một vị yêu tu khác thân hình khô gầy, Ngân Quan Thanh Bảo cười lạnh một tiếng, đối với việc hôm nay cũng không cảm thấy kinh sợ. Nghe nói nhân tộc bên kia tinh cung và nghịch tinh minh khai chiến, Kim huynh cũng phải cẩn thận đừng trúng gian kế của nhân tộc. Phong huynh nói lời ấy là có ý tứ gì, Ngọc trưởng lão không? Phải đưa tin nói. Kẻ xâm phạm rất có thể là tu sĩ tinh cung hậu kỳ mới tấn chức sao. Trong mắt đại hán áo đen lóe lên vẻ nghi ngờ, rất khó hiểu nói. Quy huynh, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, đối với nhân tộc giả hoạt, chúng ta dù cẩn thận thế nào cũng không đủ. Dù sao theo lẽ thường mà nói, Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh đang vì cướp đoạt nội hải mà tranh đấu. Lúc này Tinh Cung cho dù mới tấn cấp một vị đại tu hậu kỳ, cũng có thể đầu nhập vào Nghịch Tinh Minh chiến sự mà không phải chạy đến ngoại hải đắc tội với yêu tộc chúng ta. Vị trí của Bích Linh Đảo nhất định là sau khi chọc giận yêu tộc chúng ta, chỉ dựa vào Tinh Cung một phương là không thủ được hòn đảo này. Cho nên, cưỡng ép chiếm cứ Bích Linh Đảo đối với Tinh Cung mà nói tuy có lợi, nhưng lại có trăm hại, không hề nghi ngờ là một bàn cờ thối. Dường như yêu tu đội mũ bạc hiểu rõ nhân tộc tu sĩ, điều này không bình thường ở trong đám yêu tu. À, vậy Chiếu Phong huynh xem ra, việc này có chỗ kỳ quặc rồi. Lúc này, nam tử áo bào vàng đột nhiên mở miệng nói, Kim huynh, chắc hẳn cũng đã phát hiện. Lòng ta cảm thấy đây là kế khu hổ nuốt lang của tu sĩ nhân tộc. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ công kích Bích Linh Đảo sợ rằng không phải đến từ Tinh Cung, mà là một trong hai vị Nghịch Tinh Minh kia. Dù sao nếu hy sinh một số tu sĩ cấp thấp trên đảo, có thể kiếm được một ít yêu tộc chúng ta khai chiến với Tinh Cung, Nghịch Tinh Minh sẽ có thể ngư ông đắc lợi. Yêu tu đội mũ bạc phân tích cực kỳ có trật tự. Hừ, mặc kệ là tu sĩ phương nào tới, chỉ cần là nhân tộc, dám trêu chọc yêu tộc chúng ta, cũng chỉ có một cái chết. Đại hán mặc hắc bào không có suy nghĩ quá phức tạp, lập tức chỉ muốn giúp gã mặc kim bào kia diệt sát tu sĩ nhân tộc ở bên ngoài hải vực. Nói không sai, không cần quan tâm nhiều như vậy, nếu đã tới, liền cho bổn vương ở lại ngoại hải. Khóe miệng nam tử áo bào vàng nhếch lên, lộ ra một nụ cười hung tàn, hung ác nói. Muốn Lạc Mỗ ở lại hải ngoại cũng không cần phí sức như vậy, trong vòng trăm năm, Lạc Mỗ sẽ không đi đâu. Một thanh âm đột ngột từ phía trước truyền đến, lập tức làm ba yêu nam tử áo vàng giật mình. Nhao nhao nhìn lại nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy một bóng người lẻ loi trơ trọi treo trên không trung cách đó mấy trăm trượng. Ngươi chính là tu sĩ hậu kỳ đánh Bích Linh Đảo. Thú vị, dám một mình đối phó bổn vương. Nam tử áo bào vàng hai mắt nhíu lại, cũng không bởi vì chưa thể phát hiện khí tức bóng người xa lạ liền sinh lòng kiêng kỵ. Tu sĩ nhân tộc thu liễm khí thần thông, hắn cũng đã chứng kiến qua rất nhiều lần, đối chiến lực cũng không có nửa phần gia thành. Ồ, người này sao lại nhìn quen mắt? Ngân quan yêu tu thấy rõ người tới khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy mình đã từng gặp qua đối phương. Phong đạo hữu thật sự là quý nhân hay quên chuyện, Lạc Mỗ vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc đối với Phong đạo hữu. Thì ra ngân quan yêu tu này chính là con cửu cấp liệt phong thú năm đó đã đuổi giết hắn và Hàn lão ma. Mà một vị đại hán áo đen khác, Lạc Hồng cũng có chút quen mắt, chính là con rùa yêu có được thân thể bất diệt kia. Nhìn dáng vẻ hắn có thể thường đi cùng Kim Giao Vương, hiển nhiên trong Giao Long nhất tộc cũng là tồn tại rất được coi trọng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 859, Lực Áp Tam Yêu. Không có khả năng, ngươi năm đó chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tiến giai đại tu sĩ. Phong Hy nhìn Lạc Hồng với vẻ mặt không tin, trong lòng kinh sợ không thôi. Dù sao, hắn tự nhận đã kết tử thù với Lạc Hồng, hiện giờ tu vi của đối phương cao hơn hắn nhiều như vậy, sau này hắn còn có thể ngủ được nữa hay sao? Sao vậy? Phong huynh biết người này sao? Kim Giao Vương biến thành nam tử áo bào vàng bình thản tự nhiên hỏi. Người này chính là một trong hai tu sĩ năm đó khi Phong Mỗ luyện bảo, sát hại lệnh tôn, đoạt bảo mà đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lại ở trong thời gian không đến 200 năm, một đường từ kết đan hậu kỳ, thành đại tu hậu kỳ hôm nay. Lúc này có Kim Giao Vương ở bên cạnh, Phong Hy miễn cưỡng còn có thể bảo trì chấn định, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Thì ra là thế. Kim Giao Vương không thấy vui buồn đáp lại một tiếng, ngưng thần nhìn về phía Lạc Hồng nói, vị đạo hữu này không thể không nói ngươi rất mang thù. Thậm chí không tiếc chọc giận yêu tộc ngoài biển ta, cũng muốn dẫn Phong huynh ra, chẳng lẽ cho rằng đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, liền có thể tung hoành vô địch sao? Ha ha, tự cho mình thông minh là tối kỵ. Kim Giao Vương, Lạc Mỗ lần này đến đây cũng không phải là vì người bên ngoài, mà là tới tìm người. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, tuy rằng Kim Giao Vương hoàn toàn đoán sai ý đồ của hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi nhận thức của Kim Giao Vương, sở tác sở vi không phải bọn hắn có thể hiểu được, kết quả cường hành suy đoán tất nhiên sẽ sinh ra sai lầm. đến tìm bổn vương. Ha ha, xem ra ngươi luyện công đến mê muội rồi, có chút bản lĩnh thì không biết mình họ gì tên gì. Chỉ bằng một tu sĩ nhân tộc vừa mới tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ như ngươi, ngươi có tư cách gì thương lượng cùng bổn vương? Nói đến đây, Kim Giao Vương còn chưa ý thức được mục đích thực sự của Lạc Hồng, còn tưởng rằng đối phương đến đây là vì chuyện nội loạn của nhân tộc. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, giao yêu đan ra đây cho ta. Ánh mắt Lạc Hồng phát lạnh, lúc này kết thúc trận đối thoại lừa không đúng miệng ngựa này, thần niệm vừa động, thần phong vô ảnh kiếm liền bắn nhanh ra. Nói khoác không biết ngượng. Kim Giao vừa nghe, vậy không khỏi nổi giận, trường bào màu vàng trên thân lập tức nổi lên một tầng linh quang nóng vàng, trong nháy mắt huyễn hóa thành một kiện chiến giáp vàng óng ánh. Cùng lúc đó, trên hai gò má yêu vật này nổi lên từng mảnh kim lân, một cái đuôi vừa mới vung ra đùng. Kinh nghiệm đấu pháp của yêu vật này cũng phong phú, vừa thấy Lạc Hồng ra tay, liền hóa thành nửa người nửa yêu. Dưới loại hình thái này, thực lực hắn có khả năng phát huy so với hiển hóa chân thân đã kém không nhiều lắm. Tuy rằng không cảm ứng được sự tồn tại của thần phong vô ảnh kiếm, nhưng Kim Giao Vương dựa vào linh giác nhạy bén, vẫn phân biệt ra được phương hướng sát cơ đánh tới. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện vẻ dữ tợn, trong tay phải liền xuất hiện một cây trường thương màu vàng, yêu lực vừa phun ra liền khiến cho toàn thân thương này nhảy lên điện mang màu vàng. Ngay sau đó, cánh tay phải Kim Giao Vương hất lên, đem hoàng kim trường thương mạnh mẽ ném ra, bay thẳng về hướng thần phong vô ảnh kiếm chém tới. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng đinh đang đang đang giòn vang không ngừng truyền đến, chất liệu của trường thương màu vàng kia không tầm thường, ngay cả thần phong vô ảnh kiếm cũng không cách nào phá hủy. Nhưng mà từ trên thân thương xuất hiện rất nhiều vết kiếm, hiển nhiên trường thương hoàng kim này cũng ngăn cản không dễ dàng. Mà sau khi thương phá tan kiếm vây, liền khí thế hung hăng thẳng tắp đâm về phía Lạc Hồng. Ha ha, bảo bối tốt. Đối mặt với sát chiêu này của Kim Giao Vương, Lạc Hồng cũng không giận mà cười, thân hình lóe lên trực tiếp thuấn di đến bên cạnh cây thương, lập tức duỗi tay phải ra, nắm lấy nó trong tay. Ngươi muốn chết? Kim Giao Vương thấy thế lập tức sững sờ, rõ ràng không ngờ tới Lạc Hồng dám dùng tay đón lấy pháp bảo của mình. Lúc này mặt lộ vẻ tàn nhẫn điên cuồng thúc giục yêu lực, khiến cho điện mang trên hoàng kim trường thương phóng đại, phát ra từng trận tiếng rít. Mà lúc những kim điện này vọt tới, một gương mặt quỷ trên tay Hoàng Tuyền Quỷ lập tức sống lại, há miệng ma đạo thật lớn, lại nuốt tất cả kim điện vào trong. Nhân cơ hội này, tay phải Lạc Hồng nắm chặt, trong nháy mắt bóp nát thần thức Kim Giao Vương bám vào trên thương, chặt đứt liên hệ giữa hắn và thương này. Lập tức, Lạc Hồng tựa như mắt mọc sau đầu, tay cầm hoàng kim trường thương quét về phía sau, lúc này liền đập bay hai thanh giáo ngắn bị xích mang bao vây. Chủ nhân của hai chiến mâu này không phải ai khác, chính là liệt phong thú cấp 9 biến thành Phong Hy. Pháp bảo này của ngươi không được tốt lắm. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Phong Hy đang đánh lén, khẽ lắc đầu nói một cách khinh miệt. Phong Hy tức đến thảm, hắn mắng to, cướp phong lôi xí của ta, còn ở đây chê pháp bảo của ta không được, thật sự là quá không đáng. Cùng lúc đó, Kim Giao Vương càng kinh sợ hơn, hắn qua lại thử mấy lần, mới không thể không tin tưởng pháp bảo của mình bị đoạt là sự thật. Phải biết, trường thương hoàng kim kia chính là dùng đuôi dao của chính hắn luyện chế. Vạn năm qua không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, hiện tại mắt thấy bị đoạt, nhất thời làm hắn đỏ mắt. Tặc tử, trả bảo bối cho ta. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, Kim Giao Vương thân hình liền vượt qua hơn trăm trượng. Vẻn vẹn chớp động vài cái liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, lập tức không nói hai lời đưa tay chộp tới đầu của hắn. Bàn tay vừa mới duỗi ra, liền bị một tầng kim quang dày nặng bao bọc, cấp tốc biến hình hóa hình, thành một cái vuốt dao màu vàng dọa người. Lúc này Lạc Hồng không chút hoang mang, thần niệm khẽ động, thu trường thương hoàng kim vào trong túi vạn bảo, tiếp theo nắm tay phải như chậm mà đánh ra. Thấy tình hình này, Kim Giao Vương trong lòng đại hỉ. Người này dám so đấu thân thể với bản vương, thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà khóe miệng nhe răng cười còn chưa câu ra, tay phải liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, chỉ thấy vuốt dao hoàng kim kia của hắn lúc này cong thành một góc độ khoa trương, đúng là bị đánh gãy. Ngươi! Kim Giao Vương rốt cục lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, mắt thấy quyền thứ hai của Lạc Hồng sắp đập tới đầu của hắn. Vội vàng há miệng, phun ra một tấm khiên nhỏ vảy màu vàng tràn đầy đồng tiền lớn nhỏ. Hiển nhiên thuẫn này cũng là Kim Giao Vương dùng tài liệu trên người mình luyện chế pháp bảo. Lạc Hồng thấy thế lập tức biến quyền thành trưởng, đem kim lân tiểu thuẫn kia chụp vào trong lòng bàn tay, dù sao loại pháp bảo đẳng cấp như thế này, bị hủy thật sự là đáng tiếc. Đang lúc Lạc Hồng muốn bắt chước làm theo, cướp đi tấm kim lân tiểu thuẫn này thì quy yêu biến thành hắc bào đại hán đột nhiên xuất hiện bên trái Lạc Hồng. Yêu thú cũng đã biến thành bán yêu, trên người mặc một thân trọng giáp đen nhánh, hai tay trắng kiện cực kỳ huy động một cây côn đồng, hướng thiên linh cái của Lạc Hồng đánh tới. Cùng lúc đó, Phong Hy cũng bọc lấy cùng phong xuất hiện ở phía sau Lạc Hồng, hai tay của hắn đã hóa thành lợi chảo, lúc này không chút nghĩ ngợi hướng về phía hậu tâm Lạc Hồng móc đi. Nếu không phải Kim Giao Vương bị Lạc Hồng đánh lui trước một bước, chỉ sợ giờ phút này hắn đã gặp phải một kích hợp lực của ba yêu. Thấy ba yêu không nói võ đức như thế, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, càn khôn chi lực bùng nổ quanh người hắn. Cút xuống cho ta. Cự lực vô hình bỗng nhiên ra thân, hai yêu cũng không kịp phản ứng, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống mặt biển phía dưới, oanh oanh mà đập ra hai đóa sóng lớn. Tạm thời đuổi đi hai con ruồi phiền phức, Lạc Hồng lập tức thu hồi kim lân tiểu thuẫn kia, lạnh lùng nhìn Kim Giao Vương thối lui ra ngoài hơn 10 trượng nói, hóa long quyết, bất quá chỉ như thế. Nghe lời ấy, Kim Giao Vương vẻ kinh nghi trên mặt nhất thời bị nộ ý bao trùm, chỉ nghe hắn tức giận quát, cuồng ngạo cực kỳ, hôm nay bổn vương muốn ngươi chết cho rõ ràng. Vừa mới nói xong, kim giáp trên người Kim Giao Vương đại thịnh quang mang, phảng phất một đoàn kiêu dương màu vàng, chói mắt đến, mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó liền nghe một tiếng thét dài, huyễn ảnh dưới xương sườn Kim Giao Vương lóe lên, vậy mà nhiều ra hai cánh tay phủ đầy kim lân phiến. Lân phiến màu vàng trên người mặc dù thoáng cái đã ảm đạm xuống, nhưng khí tức tản mát ra lại tăng vọt một đoạn. Tam phạm thánh công, không ngờ ngươi có thể luyện thành thánh công yêu tộc thất truyền này, ngược lại là có chút xem thường ngươi. Nhìn thấy Kim Giao Vương biến hóa lần này, ánh mắt Lạc Hồng rốt cục ngưng trọng vài phần. Kim Giao Vương lúc này cũng không để ý tới Lạc Hồng, hai cánh tay mới sinh hướng hư không chảo một cái. Nhất thời một tay cầm ra một thanh trường kiếm bạch diễm dài khoảng 3 thước, tay kia thì bắt lấy một thanh thanh đồng chùy. Dưới huyền công này, cánh tay bị Lạc Hồng đánh gãy của hắn lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cùng tay kia bắt quyết, không biết là muốn thi triển bí thuật gì. Lạc Hồng cũng không có thói quen phóng đại chiêu của đám người, pháp lực vừa động, tay phải liền hướng Kim Giao Vương xa xa đẩy ra. Lập tức, một cự trưởng đen nhánh dài 10 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Giao Vương, hung hăng đè ép xuống. Trước đây trong lúc giao thủ, Kim Giao Vương đã từ trên tay Hoàng Tuyền Quỷ Thủ mơ hồ nhận ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thấy Lạc Hồng thi triển thần thông bảo vật này, nhất thời không dám đón đỡ, muốn thi triển độn pháp tránh né kéo dài, cũng hoàn thành bí thuật trong tay. Nhưng mà, Kim Giao Vương ngẩng đầu liền thấy trong lòng bàn tay khổng lồ kia lại có một gương mặt quỷ cực đại. Lập tức một tiếng cười âm hiểm quỷ dị chui vào trong nguyên thần của hắn, vậy mà làm mắt hắn tối sầm lại, thất thần trong chớp mắt. Đợi đến khi ý thức trở về, bàn tay lớn đen nhánh đã tới gần, muốn tránh cũng không thể tránh. Kim Giao Vương hoảng hốt, quyết định thật nhanh không để ý bí thuật phản vệ, cưỡng ép đánh ra hơn phân nửa bí thuật chuẩn bị. Giờ phút này chỉ thấy một đạo cột sáng màu vàng thô to từ song trưởng gã bắn nhanh ra. Hai bàn tay kia cũng điên cuồng thúc giục pháp bảo trong tay, khiến cho nó không ngừng kích xạ ra giải lụa màu trắng cùng màu xanh. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, mặc dù làm cho tốc độ rơi của cự trưởng đen nhánh chậm lại, nhưng lại không cách nào tổn thương tới mảy may. Sau khi kéo dài mấy tức, Kim Giao Vương vẫn bị đánh trúng, ô hoa mà phun ra một ngụm kim huyết, liền bị hung hăng ép hướng mặt biển. Theo một đạo kinh đào cao mấy trăm trượng nhấc lên, Kim Giao Vương ăn một trưởng của Lạc Hồng Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, trong lúc nhất thời không biết sống chết. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi cũng không biết giáo huấn là gì. Thì ra, Phong Hy kia chẳng biết từ lúc nào đã hóa ra chân thân, thừa dịp khe hở giao thủ của Lạc Hồng cùng Kim Giao Vương. Không ngờ lại lấn tới sau lưng hắn, phong linh lực quấn trên hai móng sắc bén cuồng bạo, trực tiếp hướng hắn xé tới. Phong Hy không phải là còn chưa nhìn ra sự lợi hại của Lạc Hồng, chỉ là hắn đắc tội với Lạc Hồng quá độc ác, hiện tại Lạc Hồng càng lợi hại, trong lòng hắn lại càng hoảng, lúc này mới liều mạng như vậy. Nhưng mà, đối mặt với một kích đánh cược của Phong Hy, Lạc Hồng thậm chí không có ý định quay đầu lại. Mà Phong Hy giờ phút này cơ hồ đã mất đi lý trí, căn bản không phát hiện dị thường trong đó. Kết quả sau một khắc, yêu mục của Phong Hy bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo nhanh chóng mất đi hào quang. Chỉ thấy trên thân thể hắn hiện ra rất nhiều vết đỏ nhỏ bé, bị phong linh lực trên hai móng thổi tán loạn. Lập tức tán thành vô số khối thi thể, chỉ có hai đôi cánh yêu cùng một đôi thanh trảo vẫn còn nguyên vẹn. Trong huyết vụ, hơn 10 đạo kiếm ảnh như ẩn như hiện, biểu thị nguyên nhân cái chết của Phong Hy. Phong Hy hóa thành huyết vũ còn chưa rơi xuống, cả phiến biển đột nhiên biến thành nóng vàng, sóng biển cũng càng phát ra mãnh liệt. Lúc này bàn tay phải Lạc Hồng dường như bị cự lực bắn ra, rụt về phía sau một chút, lại nghe hắn lạnh lùng nói, muốn chạy. Chấn cho ta. Sau khi ra lệnh một tiếng, Lạc Hồng thi triển công pháp chủ tu đã lâu không sử dụng. Vô lượng chấn hải quyết dưới sự gia trì của pháp lực tinh thuần khổng lồ, mặt biển trong phạm vi 3.000 dặm lập tức trầm xuống. Tất cả sóng biển đều bị trong nháy mắt san bằng, mặt biển lúc này giống như mặt kính trơn nhẵn, hiện ra một cảnh tượng tuyệt mỹ. Nhưng mà đối với Kim Giao Vương ẩn thân cùng trong biển mà nói, đây chính là cảnh đẹp không đáng để thưởng thức. Hắn đã hiển hóa ra chân thân mấy trăm trượng, giờ phút này đang thừa nhận trọng áp không gì sánh kịp. Thật giống như tất cả nước biển trong phương viên 3.000 dặm đều ép ở trên người hắn, quả thực muốn ép nội tạng của hắn ra. Bất đắc dĩ, Kim Giao Vương chỉ có thể dãy dụa rời khỏi biển rộng, lập tức một đầu giao cực lớn chui ra khỏi mặt nước. Bởi vì tu luyện Hóa Long Quyết, Kim Giao Vương có chút tiếp cận chân long, sừng vàng râu dài, nhìn uy nghiêm vô cùng. Thỉnh thoảng hoạt động tay chân một chút mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng nên giải quyết ngươi, nếu không phẩm chất khỏa kim giao đan cấp 10 kia của ngươi sẽ giảm xuống. Đột nhiên, thanh âm Lạc Hồng vang lên ở rất gần, Kim Giao Vương chỉ cảm thấy trên đầu mình nhiều ra một dị vật, đồng thời trọng áp trong biển lại biến mất không thấy. Hắn lúc này gào thét một tiếng bay lên trời, vô tận linh quang màu vàng chiếu rọi bầu trời sáng lạn. Nhưng theo một vòng kim võng từ đầu giao của gã đẩy ra, kim quang trên người gã bỗng nhiên biến mất, yêu lực ngưng tụ ra nhanh chóng tán loạn. Còn không đợi Kim Giao Vương có động tác kế tiếp, một chữ chảm lạnh như băng liền vang lên bên tai hắn, ngay sau đó hắn liền cảm giác sau gáy lạnh như băng, ánh mắt bắt đầu dần dần hạ xuống. Thì ra, đúng là Lạc Hồng tế ra kiếm quyết, hợp 72 khẩu thần phong vô ảnh kiếm lực, đem một kiếm của hắn, bêu đầu. Theo long huyết cực nóng vẩy xuống, một đạo kim sắc giao hồn phi độn ra, lóe lên trốn vào hư không, liều mạng rời xa thân thể. Lạc Hồng nhìn thấy tình hình, cũng không đuổi theo, chỉ một tay bấm niệm pháp quyết, con mắt dọc giữa lông mày chợt mở ra, một đạo ô quang đồng dạng lóe lên bắn vào hư không. Sau một khắc, một tiếng nổ nặng nề truyền đến, giao hồn bỏ chạy về một hướng, trong hư không lóe lên hào quang màu vàng đen. Nguyên thần Kim Giao Vương liền bị đánh ra, không cách nào khống chế thân hình lăn lộn lộn mấy vòng. Sau khi bị phá giải độn thuật, giao hồn nhỏ bé thần sắc càng thêm hoảng sợ. Hắn biết trốn không thể trốn được nữa liền cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng, yêu đan và tài bảo của bản vương đều có thể cho ngươi. Không cần phiền toái, Lạc Mỗ tự mình đi lấy. Tiếng nói vang lên, Lạc Hồng quả nhiên đã độn đến bên người giao hồn, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ chụp một cái liền làm cho nàng không thể động đậy. Bởi vì còn phải siêu hồn ra vị trí của Long Lân Quả, Lạc Hồng cũng không có nắm chặt diệt sát nó, mà là lấy ra một cái nạp hồn bình đem phong ấn nó lại. Chương 860, Lục Đạo Cực Thánh cùng Long Lân Quả. Tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng Lạc Hồng cùng Kim Giao Vương đại chiến vẫn có thể cảm ứng được nguyên anh tu sĩ trên Bích Linh Đảo. Nếu như Hàn Lập thi triển thần thông linh mục, trực tiếp chứng kiến tràng diện đấu pháp cũng không phải việc khó. Nhất là ở thời điểm cuối cùng, lúc ba yêu Kim Giao Vương bắt đầu liều mạng, linh khí dao động vẫn là từng đợt sóng thần cuồn cuộn mà đến, quấy cho phương viên ngàn dặm hải vực rối tinh rối mù. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ trong lúc chiến đấu dị thường hiếm thấy, cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Lúc này Thanh Phong sớm đã giải quyết tu sĩ nghịch tinh minh trên đảo, nhưng vẫn chưa trở về phục mệnh, mà là lẻn đến bên cạnh một tòa truyền tống trận bị trận pháp che giấu. Sau khi thôn phệ nguyên anh của lão giả áo xám, hắn liền biết được tin tức Lục Đạo Cực Thánh thông qua truyền tống trận còn chưa bố trí xong này, trợ giúp Bích Linh Đảo. Trước mắt, Thanh Phong ẩn nấp ở nơi này, chính là đánh lén ý nghĩ của người đứng đầu ma đạo loạn tinh hải này. Nếu có thể cắn nuốt nguyên anh của Lục Đạo Cực Thánh, cho dù hắn là ma thanh vực, cũng có thể đạt được một ít đột phá. Cho nên, mặc cho động tĩnh phía xa lớn đến cỡ nào, Thanh Phong vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Rốt cục, ở thời điểm đấu pháp sắp kết thúc, truyền tống trận không trọn vẹn có động tĩnh. Chỉ thấy, ma khí đen thui từ trong mắt trận tràn ra, dần dần ăn mòn cả tòa trận pháp, mà những bộ phận không trọn vẹn kia cũng bị ma khí thay thế. Theo một đạo ma quang đen kịt hiện lên, một hư ảnh nam tử xuất hiện ở trong truyền tống trận. Mặc dù dùng bí thuật ma đạo bổ toàn truyền tống trận, nhưng công năng truyền tống trận vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, quá trình truyền tống vốn nên một lần là xong, lại trở nên chậm, chạp như trâu bò kéo xe. Trong quá trình hư ảnh hình người không ngừng ngưng thực, ý thức của lục đạo cực thánh phóng qua một chút. Hắn cũng không có phát hiện Thanh Phong đang chờ hắn hoàn toàn truyền tống tới, mà là bị động tĩnh đấu pháp trên trời hấp dẫn ánh mắt. Kim Giao Vương, hắn lại vừa lúc ở gần đây, lúc này thật sự là náo nhiệt. Nam tử thập phần tà khí cười lạnh nói, lại có chút chờ mong cục diện ba phương hỗn chiến sau khi truyền tống tới. Đối với việc Loạn Tinh Hải có thể đột phá hậu kỳ tu sĩ, lục đạo cực thánh biết được rất rõ ràng. Sở dĩ hắn kéo dài tới bây giờ mới khởi xướng truyền tống, chính là vì mấy vị kia. Đáp lại thám tử tất nhiên là hết thảy bình thường, mấy người bị hắn chú ý đều không có đột phá. Cho nên, lục đạo cực thánh phi thường khẳng định, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới xuất hiện này chính là nhân sĩ độc lập với Nghịch Tinh Minh cùng Tinh Cung bọn hắn. Điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ, trong lòng cũng có một chút ý nghĩ. Nhưng mà, ở chỗ tối mà lục đạo cực thánh không biết, Thanh Phong đã xoa tay, chỉ chờ hắn hoàn thành truyền tống một khắc, sẽ nhảy vào nhục thể của hắn. Lấy thực lực Thanh Phong thanh vực ma, một khi tiến vào thân thể lục đạo cực thánh, mặc cho ma công của hắn lợi hại cỡ nào, cũng chỉ có một kết cục là Nguyên Anh bị nuốt. Bất quá vào lúc này, chân trời đột nhiên kim quang sáng rõ, một đầu kim giao khổng lồ dài mấy trăm trượng gào thét xông lên trời. Có thể đem Kim Giao Vương bước đến hiển lộ chân thân, cái này tân tấn đại tu chỉ sợ có chút bản lãnh. Lục đạo cực thánh thu lại nụ cười, lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, chân trời liền truyền đến một tiếng gào thét, chỉ thấy Kim Giao Vương uy thế vô song kia vậy mà đầu thân chia lìa, đầu giao to lớn bị chém xuống, giao huyết điên cuồng phun ra không thôi. Lục đạo cực thánh thấy thế con ngươi co rụt lại, tiếp theo không chút do dự hủy bỏ truyền tống, hư ảnh hình người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ma khí trong truyền tống trận bỗng nhiên tán loạn, xem như triệt để hủy tòa tàn trận này. Thanh Phong yếu ớt lộ ra thân hình, nhìn theo phương hướng hư ảnh biến mất, hư lạnh một tiếng nói, coi như số ngươi chưa đến tuyệt lộ. Dứt lời, hắn hóa thành một sợi tóc xanh, truy tìm khí tức của Lạc Hồng. Cùng lúc đó, tại một tòa đại điện uy nghiêm của lục đảo đang tụ tập đông đảo tu sĩ Nguyên Anh của ma đạo. Bọn họ ngồi quanh một cái bàn dài, mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau, giống như đang họp. Mà vị trí đầu bàn lại trống không, hiển nhiên nhân vật quan trọng nhất cũng không tới. Bạch Cốt lão ma, ba giọt âm phách thủy trước đây ngươi thiếu nợ ta có tính toán trả không? Sau khi vượt qua lần trước bị ma công cắn trả, tốc độ ngươi luyện chế nước này có thể nhanh hơn một chút, nhưng đừng nói với ta là vì tài liệu không đủ. Một ma tu sắc mặt vàng như nến, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm người. Bên cạnh nói, tôi, Ngô Đảo chủ yên tâm, lão phu không dám nợ cậu đâu. Chẳng qua ngươi mượn lão phu ba giọt, lão phu lại phải trả ngươi sáu giọt, có phải hơi quá đáng một chút hay không? Nam tử giống như da bọc xương cười âm hiểm hai tiếng, thử cò kè mặc cả nói. Hừ, ba giọt âm phách thủy của bổn đảo chủ đã cứu được mạng của lão ma ngươi, nếu không phải thấy ngươi ma công đặc thù. Trả nợ không khó, ngươi cho rằng bổn đảo chủ sẽ cho ngươi mượn linh tài chân quý như vậy sao? Sáu giọt, một giọt cũng không thể thiếu, nếu không đừng trách bản đảo chủ đánh tới ma quật của ngươi. Ma tu mặt sáp chừng hai mắt, không chút khách khí uy hiếp. Hừ, Ngô đảo chủ bớt giận, lão phu chỉ là đùa giỡn, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Lại nói lục đạo hữu đi lâu như vậy, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Bạch Cốt lão ma cười ha ha, cưỡng ép chuyển chủ đề nói. Ma tu mặt sáp hừ lạnh một tiếng, tuy trong lòng bất mãn, nhưng cũng không truy cứu quá nhiều, dù sao hắn còn phải dựa vào lão ma luyện chế âm phách thủy. Chuyện ở Bích Linh đảo đã liên lụy đến một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lục đạo hữu xử lý lâu một chút cũng là chuyện có thể hiểu được, chúng ta ở đây chờ là được. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đột nhiên xuất hiện tuy khiến tất cả mọi người mơ hồ có chút bất an, nhưng hoàn toàn không đến mức khủng hoảng. Dù sao, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có phân chia mạnh yếu, tồn tại giống như là lục đạo cực thánh vậy, cho dù đồng thời đối phó hai đại tu sĩ sơ kỳ chi cảnh cũng là cực kỳ có phần thắng. Lục đạo hữu tự nhiên không có vấn đề gì, lão phu lo lắng là linh thạch quặng mỏ của Bích Linh đảo. Nếu trong đại chiến mà hư hại, số lượng linh thạch cao cấp của chúng ta chỉ sợ sẽ giảm bớt một thời gian. Lão phu lưng đeo nợ nần của Ngô đảo chủ, những linh thạch cao cấp này không thiếu được. Bạch Cốt lão ma ai oán thở dài nói, cái tên vô liêm sỉ này chỉ nói hai ba câu đã đánh chủ ý lên linh thạch cao cấp trong tay ta. Ma Tu mặt sáp híp mắt, tức giận bốc lên, đồng thời cũng không khỏi chần chừ, so sánh với mấy khối linh thạch cao cấp, rõ ràng sự kiện kia trọng yếu hơn nhiều lắm. Nhưng mà còn không đợi hắn đưa ra quyết định, một cỗ ma khí bá đạo liền đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Trong nháy mắt, đại điện vốn ồn ào liền yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về thủ tọa. Chỉ thấy, một vị trung niên nam tử diện mạo tuấn lãng, cùng Ôn Thanh có vài phần tương tự, xuất hiện ở trên thủ tọa. Lúc này, một vị lão ma ngồi bên tay trái hắn dò hỏi, Lục đạo hữu, tình huống Bích Linh đảo như thế nào rồi? Vị kia mới lên đại tu sĩ hậu kỳ có phải là người tinh cung hay không? Kể từ hôm nay, hủy bỏ hạn ngạch linh thạch cao cấp của trưởng lão Nguyên Anh trong mình. Sắc mặt Lục đạo cực thánh âm trầm, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Như vậy sao được? Lão phu đang cần linh thạch cao cấp bổ sung vào trận pháp, luyện chế một bộ ma thi, ngạch trong mình vừa đứt, đã thành công cốc rồi. Chúng tu trong điện nhao nhao la hét lên, bởi vì cái gọi là từ tiết kiệm vào xa xỉ, từ xa xỉ nhập tiết kiệm khó. Cắt mất hạn ngạch linh thạch của đám Nguyên Anh ma tu này, dù là lấy uy danh của Lục đạo cực thánh, trong lúc nhất thời cũng không trấn áp được bọn họ. Có ý kiến, có thể tự mình đi Bích Linh đảo, tìm đảo chủ mới kia lý luận. Bất quá bổn tọa nhắc nhở chư vị một câu, Kim Giao Vương đi lý luận đầu tiên đã bị người kia chém. Lục đạo cực thánh không giải thích quá nhiều, giờ phút này hắn cũng rất buồn bực, mắt thấy đại sự sắp thành, nhiều nhất là đợi thêm trăm năm nữa. Loạn tinh hải chính là vật trong tay hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lại nhảy ra một nhân vật lợi hại vô cùng. Càng mấu chốt chính là, quan hệ giữa người này cùng tinh cung rõ ràng càng tốt hơn. Một màn Kim Giao Vương chịu khổ bêu đầu thực sự quá rung động, Lục đạo cực thánh cũng không muốn ở dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả cùng Lạc Hồng đối đầu. Lúc này mới lựa chọn chủ động lui nhường một hồi, trước tiên tìm hiểu một phen rồi nói sau. Lời vừa nói ra, trong đại điện lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Các tu sĩ rất rõ ràng, Lục đạo cực thánh tuyệt sẽ không lấy việc này ra đùa giỡn, càng rõ ràng Lục đạo cực thánh lần này đi chỉ sợ cái gì cũng không làm, liền bị dọa trở lại. Vị đệ nhất nhân ma đạo này cũng không chịu ra mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đi chịu chết. Việc này trọng đại, hẳn là thương lượng với chính đạo bên kia một chút. Người nọ cho dù thần thông lại lớn, chỉ cần toàn bộ nghịch tinh minh chúng ta cùng tạo áp lực, tin tưởng, có lẽ cũng không dám không nể mặt. Yên tĩnh một lát sau, một nữ ma đầu ngồi ở bên tay phải Lục đạo cực thánh, nắm đấm căng lại buông ra nói. Người này dám ở ngoài biển nói giết là giết, há lại dễ, mạo muội toàn diện đối địch, chỉ sợ sẽ trúng ý của tinh cung. Bạch Cốt lão ma mặt mũi âm trầm đưa ra dị nghị, hắn lúc này đã hoàn toàn không có tâm tình từ chỗ ma tu mặt sáp mà khấu trừ chút lợi ích. Trước mắt chúng ta biết quá ít về người này, tiếp theo không phải là nên làm sao đối phó với hắn, mà là thăm dò tình huống của hắn trước, sau đó mới làm ra ứng đối. Bạch Cốt đạo hữu, nếu ngươi nguyện vì bản minh đi sứ một chuyến, thì nhánh âm chi vạn năm trong bảo khố của minh, bổn tọa sẽ làm chủ ban cho ngươi. Nếu như bổn tọa nhớ không lầm, chỉ cần đạo hữu dùng nó, liền có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm của ma công. Không đợi mọi người cãi nhau, Lục đạo cực thánh đã sắp xếp. Cái này, lão phu cần cân nhắc mấy ngày. Bạch Cốt lão ma lập tức rối rắm, từ tình huống trên Bích Linh đảo, đại tu xa lạ kia rõ ràng rất có thành kiến với nghịch tinh minh, hắn đi chuyến này chính là mạo hiểm không nhỏ. Nhưng vạn, năm âm chi này là hấp dẫn mà hắn không cự tuyệt được, quả thực là khó có thể lựa chọn. Nhưng mà, mọi người không chú ý tới, lúc này ma tu mặt sáp đã âm thầm nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận. Trên không trung Bích Linh đảo, thân sắc hai người Lô Chính Nghĩa và Đỗ Trường Không đang ngây ngốc nhìn một kim dao dài mấy trăm trượng đang lướt qua bên cạnh, lập tức đập mạnh lên Bích Linh đảo. Không bao lâu sau, Lạc Hồng liền cầm lấy một đại hán mặc giáp đen ngất đi xuất hiện ở trước mặt Hàn lão ma. Hàn sư đệ, viên kim dao đan cấp 10 này vừa hợp cho ngươi dùng, mau mau thu lại, đừng để linh khí tản đi. Hàn Lập cười khổ tiếp nhận một viên châu màu vàng lớn chừng quả đấm, lúc này hắn nói một cách trắng trợn. Đại lễ lần này của Lạc sư huynh thật đúng là làm cho sư đệ kinh sợ, sư huynh có việc gì cần dùng đến Hàn Lập xin cứ việc nói rõ. Cũng giống như Lạc Hồng hiểu rõ Hàn lão, Hàn Lập cũng hết sức hiểu rõ Lạc sư huynh hắn. Thấy hắn làm được như vậy, Hàn lão ma nhất thời tỉnh táo lại. Trước kia xuất hiện loại tình huống này, đều là Lạc sư huynh để mắt tới công hiệu của bình nhỏ của hắn, chắc hẳn lần này cũng không phải là mặt khác. Hắc hắc, vẫn là Hàn sư đệ hiểu ta. Đã như vậy, vi huynh cứ nói thẳng, không biết sư đệ có nghe nói qua một loại linh dược tên là Long Lân quả không? Lạc Hồng cũng biết biểu hiện lần này của mình có chút rõ ràng, cười một tiếng liền truyền âm nói. Hàn Lập nghe vậy sửng sốt, Long Lân quả hắn đương nhiên có nghe nói qua, đây chính là một loại linh dược được miêu tả trong sách cổ, thần kỳ. Kết quả là, hắn lập tức hứng thú truyền âm nói, Lạc sư huynh nói chính là Long Lân quả có thể khiến người ăn ban ngày phi thăng. Bạch Nhật phi thăng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, mặc dù thật sự có loại linh quả này, sau khi ăn hơn phân nửa cũng sẽ bạo thể mà chết. Long Lân quả tác dụng chân chính, lại có thể để cho thân thể chúng ta thoát thai hoán cốt, trở nên đại lực vô cùng. Hàn sư đệ chắc cũng biết thân thể cường đại sẽ trợ giúp đột phá bình cảnh, quả này chính là vật mà tu sĩ chúng ta ắt tranh giành. Nhưng bởi vì số ít dùng một viên hai viên, hầu như sẽ không có thay đổi gì, cho nên mới có thanh danh về phương diện này. Vi huynh cũng là ngẫu nhiên có được ngọc giản bên trong di hài một vị thượng cổ yêu tu, mới biết được bí mật này, đồng thời cũng lấy được phương pháp cấy ghép Long Lân quả. Dù sao miếng ngọc giản của Phong Hy đã rơi vào trong tay hắn, Lạc Hồng nói như vậy, ai cũng không thể vạch trần. Nếu thật có thần hiệu này thì không thể bỏ qua. Lạc sư huynh nói như vậy, hẳn là đã biết được tung tích của quả này. Sau khi nghe nói công hiệu của Long Lân quả, thần sắc Hàn Lập lập tức nghiêm túc, đối với hắn có được bình nhỏ mà nói. Loại linh quả này chỉ cần dùng sống là có thể cường hóa thân thể, giá trị là không. Cách nào đánh giá? Cái này là tất nhiên, vi huynh trước đây đã từng diệt sát một con lôi dao. Sau khi siêu hồn phát hiện Kim Giao Vương thường cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đi tới một hoang đảo, trong lòng không khỏi sinh nghi. Sau khi vi huynh điều tra, mới phát hiện trong động quật đáy biển dưới hoang đảo kia có một gốc Long Lân quả thụ. Chẳng qua lúc ấy vi huynh không thể phá trừ cấm chế Kim Giao Vương lưu lại nên mới không mang đi. Đợi sau khi bọn ta ở Bích Linh đảo an ổn xong, vi huynh sẽ nói cho Hàn sư đệ biết vị trí và phương pháp cấy ghép của hòn đảo kia và xin sư đệ dạy cho hắn một hai. Lạc Hồng nghiêm túc nói, chỉ cần sư huynh tin tưởng Hàn Lập liền nguyện cùng sư huynh chung phần quả này. Đối với loại chuyện tốt này, Hàn Lập không chút do dự, lập tức đáp ứng. Dù sao đối với hắn mà nói, mấy chục năm kế tiếp chính là bế quan đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, thời gian cần dùng đến bình nhỏ rất ít, có thể dùng để bồi dưỡng Long Lân quả. Một đợt này, hắn đã đạt được Kim Giao Đan cấp 10, lại chiếm được đại lượng Long Lân quả, quả thực là thắng tê. Vậy thì nhờ cậy sư đệ. Cuối cùng sau khi truyền âm một câu, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Lư Chính Nghĩa, chỉ vào thi thể Kim Giao phía dưới nói, Lô Huynh, bộ thi thể Kim Giao này để cho đệ tử Quý Cung xử lý một chút, trừ vảy và xương giao, những vậy Quý Cung còn lại đều có thể lấy đi. Ha ha, vậy Lô Mỗ cũng không khách khí. Không nghĩ tới sinh thời, Lô Mỗ còn có cơ hội tách rời một con đại yêu cấp 10, thật sự là làm cho người ta hưng phấn. Lư Chính Nghĩa quen thuộc tính tình của Lạc Hồng, lập tức cũng không khách sáo. Các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.